Chương 317, tạo hóa kim chi. Khi tiến vào hư không kiếm cảnh trước đó, Sở Thanh Trì liền từng hướng Diệp Cô Thần nói qua hư không kiếm cảnh bên trong tam đại cơ duyên chi địa. Kiếm các cùng đan điện tất nhiên là không cần nhiều lời, Diệp Cô Thần đã trải qua. Mà này nơi thứ ba cơ duyên chi địa, liền là tạo hóa kim chi. Thẳng đến hiện tại, nhìn trước mắt mảnh này kim sắc biển, Diệp Cô Thần mới phát giác được, đây chính là tạo hóa kim chi. Tạo hóa kim chi, làm hư không kiếm cảnh bên trong nổi tiếng cơ duyên chi địa. Nghe đồn trong đó chất lỏng màu vàng óng có được rèn luyện thân thể cường hãn hiệu quả. Đương nhiên, loại này chất lỏng màu vàng óng cũng có một loại đặc tính kỳ dị, liền là phi thường sền sệt nặng nề, như là thủy ngân bình thường. Bất luận cái gì tiến vào tạo hóa kim trì bên trong người, nhục thân đều đem tiếp nhận loại này đại áp lực. Mà cái gọi là rèn luyện nhục thân, chính là tại loại áp lực này phía dưới, đem chất lỏng màu vàng óng dần dần rót vào trong cơ thể, dần dần cải tạo màng da gân mạch, xương cốt nội tạng các loại. Tạo hóa kim trì, tuy rằng xương là ao, nhưng lại như là một mảnh hảo hán huông dương. Mà càng là xâm nhập trong đó, thì loại kia rèn luyện lực lượng liền càng mạnh. Bất quá tuyệt đại bộ phận người, nhục thân đều là không thể thừa nhận cái kia cô áp lực, chỉ có thể ở ngoại vi tu luyện. Giờ phút này, Diệp Cô Thần ánh mắt phóng nhãn nhìn đi, tại đại dương màu vàng óng bên trong, sớm đã có rất nhiều lít nha lít nhít thân ảnh. Trong đó đại bộ phận đều là tại chỗ đợi tu luyện, tùy ý kim sắc nước biển cọ rửa tự thân. Trừ cái đó ra, còn có một số nhỏ thiên tài cấp nhân vật, thì là hướng phía đại dương màu vàng óng chỗ càng sâu du lịch đi. Có thể nhờ vào đó, thoát khỏi phiền phức. Diệp Cô Thần ánh mắt lóe lên, hắn trực tiếp là vỗ cánh, hướng phía tạo hóa kim chỉ phương hướng bay lượn mà đi. Mà hắn đến, tự nhiên cũng là dẫn động nguyên bản liền tại tạo hóa kim chỉ bên trong một số người chú ý. Đó là, kiếm tông Diệp Cô Thần, hắn vậy mà còn chưa chết, trước đó không phải nghe đồn hắn bị Huyền Hạo chỗ truy sát sao? Ân, đằng sau là Huyền Hạo, hắn vậy mà cũng đuổi theo tới, bất quá làm sao coi trọng đi, như vậy phẫn nộ. Diệp Cô Thần, Huyền Hạo, còn có một nhóm lớn đuổi theo người, đều là đến tạo hóa kim trì. Điều này làm cho nguyên bản đợi tại tạo hóa kim trì bên trong võ giả đều là một mặt kinh ngạc cùng không hiểu. Diệp Cô Thần, tại tạo hóa kim trì bên trong, cũng có một chút khuôn mặt cũ, Phong Đao Vương Điện Yêu Đao Nhiếp Lăng, Huyết Đao Mạc Tuyệt Trần, Đao Cuồng Thân Đồ Mạc, thình lình đều ở trong đó. Đặc biệt là Mạc Tuyệt Trần, khi hắn vừa nhìn thấy Diệp Cô Thần thân ảnh lúc, trong mắt liền dâng lên vẻ ác lạnh, trực tiếp là hướng phía Diệp Cô Thần phương hướng, phá vỡ nước biển cướp đi. Một bên khác, Cửu Huyền Tông áo xanh kiếm tu Thần Giật, còn có Bạch Môn Tịch, cũng ở chỗ này tu luyện. Diệp huynh thật đúng là, đi đến cái nào đều có thể nhấc lên phong ba. Bạch Môn Tịch cười khổ, nhưng hắn cũng không phải quá lo lắng Diệp Cô Thần, bởi vì tại này tạo hóa kim trì bên trong, nhục thân áp lực cực lớn, khó mà ở chỗ này chiến đấu. Trừ phi là chân chính đỉnh tiêm thiên kiêu, không phải ngay cả động một chút đều rất là gian nan. Ngoài ra, kiếm tông Tháp Lâm Nội Viện, Kỷ Linh, Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên chờ đều là ở chỗ này. Khi bọn hắn trông thấy Diệp Cô Thần lúc, riêng phần mình tâm tư khác biệt. Kỷ Linh trong đôi mắt đẹp lộ ra nét mừng, mặc dù nàng thông qua Diệp Tà chờ biết Diệp Cô Thần chưa chết, nhưng giờ phút này nhìn thấy vẫn là nới lỏng một ngụm khí. Về phần Bạch Tử Trần, sắc mặt trong nháy mắt trời u ám. Hiện ở Diệp Cô Thần trong mắt hắn, liền như là thẻ tại trong cổ họng gai, mười phần khó chịu. Về phần Vương Khiếu Thiên chờ, thì đều là tại nguyền rủa Diệp Cô Thần vì sao còn chưa có chết. Diệp Cô Thần, người trốn không thoát. Hậu phương, truyền đến Huyền Hạo mang theo lãnh đạm nổi giận thanh âm. Nơi đây bất luận kẻ nào, cũng là có thể cảm nhận được, từ lời nói này bên trong truyền lại ra tức giận. Huyền Hạo vì sao như vậy phẫn nộ? Rất nhiều người nghi hoặc không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, Huyền Hạo là siêu nhiên, coi trời bằng vung, sẽ rất ít có như vậy thất thố tức giận thời điểm. Nhưng hiện tại Huyền Hạo phản ứng, lệnh bọn họ đều là đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Diệp Cô Thần. Này kiếm tông Diệp Cô Thần, sẽ không lại làm xảy ra điều gì kinh người sự tình a? Ta xem có khả năng. Mọi người ở đây ánh mắt kinh nghi bất định lúc, Diệp Cô Thần thân hình cũng là bay thẳng cướp đến này một mảnh tạo hóa kim trì bầu trời. Bất quá còn không có bay bao lâu thời gian, Diệp Cô Thần liền bỗng nhiên cảm giác một cỗ pháp trận cấm chế lực lượng, làm hắn không cách nào lại dừng lại tại giữa không trung. Hắn trực tiếp là như là cánh gãy chim chóc, rơi xuống tại hải dương màu vàng óng bên trong. Tại hắn hậu phương, Huyền Hạo các loại một nhóm người lớn cũng đều là tiến nhập tạo hóa kim trì. Một rơi vào tạo hóa kim trì bên trong, Diệp Cô Thần cũng cảm giác chung quanh kim sắc nước biển, như là thủy ngân bình thường sền sệt, phô thiên cái địa áp lực, hướng phía nhục thân đè ép mà đến. Nhưng là tại đè ép cùng lúc, Diệp Cô Thần cũng có thể tươi sáng địa cảm giác được, kim sắc trong nước biển tinh hoa, đều là mượn cỗ này đè ép lực lượng, thẩm thấu tiến vào nhục thân bên trong. Diệp Cô Thần hoàn mỹ nhục thân, chỉ là đặt xuống một cái hoàn mỹ cơ sở. Nhục thể của hắn còn có tiếp tục cường hóa vô hạn tiềm lực. Liền như là muốn tạo một tòa lầu cao vạn trượng, liền cần hoàn mỹ vô hạn nền tảng bình thường. Hoàn mỹ nhục thân, liền là nhất cực hạn hoàn mỹ nền tảng. Này tạo hóa kim trì, quả nhiên không hổ là cơ duyên chi địa. Diệp Cô Thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thân thể của hắn tiếp tục hướng phía tạo hóa kim trì chỗ sâu cướp đi. Mà theo hắn xâm nhập, cái kia cỗ đè ép rèn luyện lực lượng hiệu quả cũng là càng mạnh, đương nhiên áp lực cũng liền càng lớn. Ánh mắt của hắn quay lại, Huyền Hạo, Mạc Tuyệt trần chờ, đều là theo sát sau lưng hắn. Ngoài ra, còn có Nhiếp Lăng, Thân Đồ Mạc, Kỷ Linh, Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên chờ, bất quá bọn hắn càng giống như là muốn tiến vào chỗ sâu rèn luyện nhục thân của mình. Nghe Sở Thanh Trì giảng, nếu là xâm nhập tạo hóa kim trì chỗ sâu nhất, có lẽ sẽ đạt được đặc thù cơ duyên. Diệp Cô Thần thầm nghĩ, tốc độ nhưng không có chậm lại. Tạo hóa kim trì, càng đi chỗ sâu, áp lực là sẽ tăng lên gấp bội. Chỉ là tạo hóa kim trì bên ngoài, liền đã đỡ được tuyệt đại bộ phận võ giả. Không lâu sau đó, Diệp Cô Thần chờ cướp đến trung bộ khu vực. Đến nơi này, kim sắc nước biển áp lực hiển nhiên mạnh hơn, mà lấy Diệp Cô Thần hoàn mỹ nhục thân, đều là phát ra két két tiếng vang. Nếu không phải lúc trước hắn nuốt xuống rất nhiều cực phẩm bảo đan, khôi phục thương thế, giờ phút này sợ là cũng khó mà chống đỡ được. Nhưng là, Diệp Cô Thần cũng đã nhận ra, hắn hiện ở nhục thân, tựa hồ so với lúc trước, càng mạnh. Cũng không phải là tạo hóa kim trì, mà là tại cái kia lôi triều chi địa, đi qua hư cực huyền lôi tẩy lễ về sau, nhục thể của hắn lại lần nữa bắt đầu một vòng mới cường hóa cùng thuế biến. Nếu là đi qua tạo hóa kim trì tẩy lễ, nhục thể của ta sẽ càng mạnh. Diệp Cô Thần mắt sáng ngời, hắn tuy là kiếm tu, nhưng cũng biết, nhục thân chính là tu luyện cơ sở, là căn bản chỗ tại. Cái kia Diệp Cô Thần nhục thân, kết cục cường hãn bao nhiêu? Ở tại hậu phương, Huyền Hạo ánh mắt trầm xuống. Đến nơi đây, dù hắn cũng là thi triển ra chân khí, trợ giúp chống cự kim sắc nước biển áp lực. Tại hắn về sau, Mạc Tuyệt trần chờ, tốc độ thì càng thêm thả chậm, tựa hồ đã dần dần hướng phía cực hạn tới gần. Này cái sư đệ thật sự là không đơn giản, hậu phương Kỳ Linh, Hồng Nhuận Phơn phất khóe môi lộ ra một vòng cười khổ. Tại nội viện bên trong, ngoại trừ Yến Vô Song bên ngoài, dù là Bạch Tử Trần, nếu không có tại Nhất Kiếm Nhai Lưu Ngấn, đều không thể để Kỳ Linh sinh ra tin phục khâm phục chi ý. Nhưng hiện tại, ở trong mắt Kỳ Linh, Diệp Cô Thần địa vị, tựa hồ càng ngày càng đi lên cất cao. Thậm chí Kỳ Linh đều không cách nào tưởng tượng, nếu là Diệp Cô Thần khôi phục tu vi, như vậy là không sẽ dung chuyển Yến Vô Song tại nội viện đệ nhất địa vị. Giờ khắc này, Kỳ Linh ánh mắt cực kỳ phức tạp. Mà đổi thành một bên, Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên các loại nội viện thiên kiêu, cũng là bắt đầu kiệt lực. Diệp Cô Thần, hắn có tài đức gì, có được thiên phú như vậy? Bạch Tử Trần trong mắt mang theo thâm tàng ghen ghét, nhìn xem Diệp Cô Thần xa xa bóng lưng. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, Diệp Cô Thần thứ nhất cái sông phá trung bộ khu vực, chân chính xâm nhập tạo hóa kim trì nơi trọng yếu. Đạp mạnh trải qua đường dây này, Diệp Cô Thần lập tức liền nhìn thấy, nơi xa từng cơn con sóng lớn màu vàng óng, như muốn hủy diệt hết thảy, ầm vang cuốn tới. Mà tại càng xa xôi, một đoàn phảng phất mặt trời giống như đồ vật, lơ lửng ở giữa không trung, tản ra chói mắt kim sắc quang mang. Đó là, Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Đó là gì? Ta nghĩ, tại đây nó khôi phục tu vi. Chương 318, kim sắc bảo dịch. Mặc dù cách rất xa, nhưng Diệp Cô Thần liếc mắt liền thấy được cái kia lơ lửng ở giữa không trung, tựa như mặt trời bình thường một đoàn vật thể. Đoàn kia vật thể, tản ra kim sắc quang mang. Diệp Cô Thần ngưng mắt nhìn kỹ, thình lình phát hiện, cái kia kim sắc quang đoàn, chính là một đoàn chất lỏng. Không sai, là một đoàn sền sệt đến cực điểm, phảng phất hoàng kim hòa tan sau chất lỏng bình thường. Mà giờ khắc này, cái kia một đoàn chất lỏng màu vàng óng bên trong, cách mỗi mấy tức thời gian, đều sẽ nhỏ xuống một giọt chất lỏng màu vàng óng, rơi tại mảnh này đại dương màu vàng óng bên trong. Chẳng lẽ, Diệp Cô Thần trong đầu đột nhiên có một cái làm hắn đều là có chút kinh ngạc suy đoán. Hình thành mảnh này tạo hóa kim trì đầu nguồn, liền là đoàn kia sền sệt chất lỏng màu vàng óng. Có lẽ nơi này vốn chính là một mảnh cỡ nhỏ hải dương, nhưng là bởi vì cái kia một đoàn chất lỏng màu vàng óng, một giọt giọt rơi xuống, hóa nhập mảnh này trong biển, cuối cùng biến thành tạo hóa kim trì. Chỉ là đi qua nước biển pha loãng sau tinh hoa, đều có như vậy cường hãn thối thể hiệu quả, vậy cái kia chất lỏng màu vàng óng bản thân, kết cục có gì loại cường đại hiệu dụng. Giờ khắc này, dù là Diệp Cô Thần, trong mắt cũng mang theo châm chút lửa nóng. Hắn biết được, đoàn kia chất lỏng màu vàng óng, tuyệt đối là khó được thối thể chí bảo. Ầm ầm, nhưng liền tại này lúc, cái kia cách đó không xa con sóng lớn màu vàng óng, cũng là từng lớp đối Diệp Cô Thần cuốn tới. Nhất định phải đạt được, đã thấy được bực này cơ duyên, vậy liền không có bỏ qua lý lẽ. Diệp Cô Thần tiếp tục thi triển tự thân thủ đoạn, hoàn mỹ nhục thân, kim cương bất hoại thân, các loại năng lực thi triển mà ra, sau đó đỉnh lấy cái kia con sóng lớn màu vàng óng tiến lên. Oanh, con sóng lớn màu vàng óng đánh ra hướng Diệp Cô Thần, tựa như vạn thú phi nước đại, cái kia cỗ lực trùng kích, làm cho Diệp Cô Thần đều là rút lui hơn 10 trượng, miệng phun tiên huyết, toàn thân xương cốt run rẩy. Thật mạnh uy lực, Diệp Cô Thần bôi đi khóe miệng tiên huyết, từ thanh đồng trong lò đan xuất ra cực phẩm chữa thương bảo đan nuốt xuống. Mặc dù con sóng lớn màu vàng óng lực trùng kích mãnh liệt, nhưng là mỗi một lần trùng kích, cái kia cỗ trong nước biển tích chứa tinh hoa, đều sẽ tăng tốc rót vào Diệp Cô Thần nhục thân bên trong. Cho nên đây cũng là một loại cơ duyên, với lại chẳng biết tại sao, loại này kim sắc tinh hoa, vậy mà cùng ta kim cương bất hoại thân có một tia phù hợp. Diệp Cô Thần đáy lòng thầm nghĩ, Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh, đều là giang hồ thập đại cao thủ tuyệt thế thứ nhất sư tổ Đạt Ma sáng tạo. Hai bộ pháp môn dung hợp giao hội, tu luyện đại thành, liền có thể luyện thành kim cương bất hoại thân. Nhưng kim cương bất hoại thân, liền là điểm cuối cùng sao? Trước đó Diệp Cô Thần đã từng nghĩ tới điểm này, nhưng này dù sao cũng là Đạt Ma phương pháp tôi luyện thân thể, Diệp Cô Thần cũng không phải đặc biệt xâm nhập hiểu qua. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Đạt Ma luyện thành kim cương bất hoại thân, có thể hay không chỉ là một con đường, một cái phương hướng, mà cũng không phải là điểm cuối cùng. Có lẽ, kim cương bất hoại thân chỉ là một cái cơ sở, chỉ là một cái bắt đầu, đầu này thối thể con đường, còn có thể tiếp tục đi xuống đi. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần phúc trí tâm linh, đột nhiên nghĩ thông suốt điểm này, suy nghĩ thông suốt. Đặc biệt là trước mắt trong nước biển kim sắc tinh hoa, tựa hồ làm cho nguyên bản đã đạt tới cực điểm kim cương bất hoại thân, lại lần nữa bắt đầu có thuế biến dấu hiệu. Muốn đạt được đáp án, nhất định phải đạt được đoàn kia chất lỏng màu vàng óng. Diệp Cô Thần ánh mắt trầm tĩnh, oanh, oanh, oanh, từng lớp con sóng lớn màu vàng óng, đánh ra hướng Diệp Cô Thần. Cỗ này lực trùng kích, đổi lại phổ thông thần hồn cảnh cao thủ đều khó mà chống đỡ được, sẽ bị trực tiếp đuổi đi. Nhưng Diệp Cô Thần thi triển ra kim cương bất hoại thân về sau, phảng phất mơ hồ trong đó, cùng này kim sắc trong nước biển tinh hoa có phù hợp. Cho dù cái kia cỗ sóng lớn mỗi lần đều làm Diệp Cô Thần miệng phun tiên huyết, nhưng hắn lại không có chút nào lui ra phía sau dấu hiệu. Mà tại Diệp Cô Thần hậu phương, Huyền Hạo cũng là bước vào tạo hóa kim trì nơi trọng yếu. Diệp Cô Thần, người trốn không thoát, Huyền Hạo toàn thân chân khí bắn ra, hồn lực ngoại phóng, chống cự con sóng lớn màu vàng óng đánh ra. Nhưng hắn cũng không có kim cương bất hoại thân loại này phương pháp tôi luyện thân thể, cho nên chống cự cũng rất là gian nan. Về phần Mạc Tuyệt Trần chờ, Kỷ Linh, Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên chờ, thì là đã kiệt lực, căn bản là không có cách xâm nhập tạo hóa kim trì khu vực hạch tâm. Đáng hận, Mạc Tuyệt Trần ngửa mặt lên trời thét dài, một đao bổ ra sóng biển, nhưng lại bất lực. Diệp Cô Thần, Kỷ Linh nhìn qua cái kia xâm nhập khu vực hạch tâm Diệp Cô Thần, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Nàng tự hỏi trừ Yến Vô Song, Bạch Tử Trần chờ bên ngoài, nàng tại nội viện đã tính tại hàng trước nhất. Nhưng là ở chỗ này, nàng lại chỉ có thể coi là không sai, Diệp Cô Thần đã vượt xa nàng. Về phần Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên chờ, mặc dù trong mắt có không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Oanh, oanh, oanh, tạo hóa kim trì khu vực hạch tâm, càng đến gần đoàn kia mặt trời giống như chất lỏng màu vàng óng, con sóng lớn màu vàng óng đánh tần suất cũng liền càng cao. Vốn là một phút một đợt, đến nơi đây cơ hồ liền là 10 cái hô hấp ở giữa một đợt. Cái kia cỗ liên tục không ngừng trùng kích lực lượng, dù là Diệp Cô Thần cũng là có chút khó có thể chịu đựng. Hắn xương cốt két két rung động, tiên huyết không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Nếu không phải có trong lò đan đan dược và kim cương bất hoại thân, Diệp Cô Thần cũng khó có thể kiên trì đến nơi đây. Về phần tại hắn hậu phương Huyền Hạo, thì càng là có chút khó mà chống đỡ được. Nhục thân cũng không phải là Huyền Hạo am hiểu lĩnh vực, dĩ nhiên không phải nói Huyền Hạo nhục thân không cường. Nhục thể của hắn, so với phổ thông thiên kiêu khẳng định là mạnh lên một mảng lớn, nhưng là cùng có được hoàn mỹ nhục thân thêm kim cương bất hoại thân Diệp Cô Thần vẫn là không thể so sánh. Không sai biệt lắm, sắp đến cực hạn, Diệp Cô Thần, ngươi tuy rằng chân khí tấn phế, nhưng nhục thân hoàn toàn chính xác để cho ta đều sợ hãi thán phục. Huyền Hạo trong mắt có nhàn nhạt âm trầm, oanh, suốt cục, lại là một đợt con sóng lớn màu vàng óng đánh ra mà đến, Huyền Hạo thân thể trực tiếp là bị oanh lui hơn 10 trượng, há mồm phun ra tiên huyết. Trái lại Diệp Cô Thần, đã nhanh muốn tới gần đoàn kia chất lỏng màu vàng óng. 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng, âm. Đến nơi đây, con sóng lớn màu vàng óng như là sôi trào, điên cuồng địa đánh thẳng vào Diệp Cô Thần, phảng phất như muốn đánh lui. Nhưng Diệp Cô Thần, bất luận như thế nào khục huyết, nhục thân chấn động oanh minh, lại như cũ sẽ không lui ra phía sau một bước. Mở cho ta, đối mặt lại lần nữa đánh tới thao thiên cự lãng. Diệp Cô Thần bên ngoài thân kim mang tràn đầy, hắn không có sử dụng bất luận cái gì dư thừa thủ đoạn, vẻn vẹn chỉ là thôi động kim cương bất hoại thân, hai tay phá vỡ sóng lớn, phía sau chu tước chi dực đột nhiên mở ra. Mặc dù nơi đây có được cấm chế lực lượng, nhưng Diệp Cô Thần cũng không phải là phải bay lên, chỉ là muốn một cái chớp mắt lực trùng kích mà thôi. Thân thể của hắn bay lên không, một tay chụp vào đoàn kia chất lỏng màu vàng óng. Phốc một tiếng, Diệp Cô Thần tay trực tiếp phá vỡ mà vào chất lỏng màu vàng óng bên trong. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần nhục thân kịch liệt run lên. Kim cương bất hoại thân càng là không tự chủ được bạo phát càng thêm hào quang sáng chói, đem Diệp Cô Thần nhục thân phủ lên địa như là hoàng kim tạo thành bình thường. Đoàn kia chất lỏng màu vàng óng cũng giống như là vật sống, dọc theo Diệp Cô Thần thăm dò vào cánh tay, lan tràn mà đi, cuối cùng bao khỏa hướng nhục thể của hắn. Trong nháy mắt, Diệp Cô Thần trong đầu đột nhiên minh ngộ, như là đẩy ra mây mù gặp trời nắng. Minh bạch, nguyên lai đúng là như thế. Diệp Cô Thần cảm thán thổn thức, khó nén hân sắc. Hắn biết này chất lỏng màu vàng óng là cái gì, cũng hiểu biết kim cương bất hoại thân, cũng không phải là chân chính cực hạn. Chương 319, phong bạo sắp nổi. Này như là mặt trời bình thường chất lỏng màu vàng óng, tên là kim thân dịch. Chính là một loại rèn luyện thân thể cực hạn bảo dịch. Loại này bảo dịch, phi thường hy hữu với lại chân quý. Bình thường chỉ có tại Nam Thiên vực thế lực lớn bên trong, mới tồn tại loại này bảo dịch, bình thường đều là dùng đến cho môn hạ đệ tử rèn luyện thân thể sử dụng. Tại Thánh Nguyên Vương triều bảy đại trong thế lực, không có loại này bảo dịch tồn tại. Bất quá cổ thời hư không kiếm phái, vô cùng cường thịnh, có được một đoàn dạng này bảo dịch cũng không tính hiếm lạ. Nhưng chính yếu nhất chính là, tại Diệp Cô Thần kim cương bất hoại thân, tiếp xúc đến kim thân dịch về sau, phảng phất đột nhiên mở ra mới đại môn. Nguyên bản tựa hồ đã tu luyện đến cực hạn kim cương bất hoại thân, tựa hồ lại lần nữa bắt đầu thuế biến. Mà tại như vậy biến hóa bên trong, Diệp Cô Thần cũng là có một loại minh ngộ. Kim cương bất hoại thân, chỉ là phương pháp tôi luyện thân thể, giai đoạn thứ nhất chân thân, như là mở ra một con đường. Về phần vì sao Đạt Ma không có tiếp tục mở đất con đường tiếp theo, có lẽ chỉ là bởi vì kiếp trước thế giới cách cục quá nhỏ, còn lâu mới có được cái thế giới này rộng lớn. Nhưng dù là như thế, có thể mở ra một con đường, cũng đủ để chứng minh Đạt Ma có thể vì. Bên ngoài thân hiện lên kim sắc, chính là hoàng kim chi thân, có được bất phôi chi năng, nhưng ngạnh kháng linh văn thần binh. Như vậy tiếp theo giai đoạn, là cái gì? Diệp Cô Thần ánh mắt hiếu kỳ, hắn trực tiếp là ngồi xếp bằng tại tạo hóa kim trì khu vực hạch tâm trung ương nhất. Tại chung quanh hắn, kim sắc nước biển mãnh liệt xoay tròn, phảng phất tạo thành một cái vòng xoáy. Mà vòng xoáy trung tâm, liền là Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng chi địa. Về phần đoàn kia kim thân dịch, thì là hoàn toàn xông vào Diệp Cô Thần trong cơ thể. Đương nhiên, này kim thân dịch phân lượng không ít, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu hao luyện hóa hết. Diệp Cô Thần kim cương bất hoại thân, liền như vậy nhận lấy kim thân dịch rèn luyện, đem chậm chạp hấp thu. Mà về phần Huyền Hạo, tại kim sắc tuyển qua xuất hiện thời điểm, hắn liền đã triệt để bị oanh cách phiến khu vực này. Diệp Cô Thần, ngươi, Huyền Hạo hít thở sâu một hơi khí, muốn bình phục lại cảm xúc. Nhưng là càng nghĩ bình phục, trong lòng cái kia một tiêu oán khí, lại càng thêm không cách nào tiêu trừ. Đây đối với luôn luôn tâm cảnh đạm mạc, coi trời bằng vung Huyền Hạo tới nói, rất không thể tưởng tượng nổi. Với lại chuyện này với hắn tu luyện đạo tâm đồng dạng có chút ảnh hưởng. Này Diệp Cô Thần, đã dần dần trở thành trong nội tâm của ta một tia vết rách, một tia chấp niệm, nếu là chưa trừ diệt, ngày sau đối ta, là họa không phải phúc. Huyền Hạo ánh mắt liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia nơi trọng yếu quái dị con sóng lớn màu vàng óng. Diệp Cô Thần thân ảnh đã bị vùi lấp tại trong đó. Qua thời gian dài như vậy, cách hư không kiếm cảnh quan bế, cũng chỉ có ngắn ngủi 7 ngày có thừa, ta cũng không tin, người còn có thể một mực đợi ở chỗ này không xuất hiện. Huyền Hạo hạ quyết tâm, không có cách đi, mà là lựa chọn thủ tại tạo hóa kim trì bên ngoài, chờ đợi Diệp Cô Thần xuất hiện. Thời gian một chút xíu trôi qua, Diệp Cô Thần kim cương bất hoại thân, tại kim thân dịch rèn luyện phía dưới, dần dần bắt đầu thuế biến. Mà Huyền Hạo cũng là rất có kiên nhẫn, trấn thủ tại tạo hóa kim trì bên ngoài. Hiện tại, Huyền Hạo là thật đã đem Diệp Cô Thần trở thành ngang cấp đối thủ, không còn có một tia xem thường. Mà theo thời gian trôi qua, cách hư không kiếm cảnh quan bế thời gian cũng là càng ngày càng tới gần. Cái kia chút tại kiếm cảnh bên trong bảy đại thế lực đệ tử, cũng là càng điên cuồng lên bắt đầu tìm kiếm lấy cơ duyên tạo hóa. Dù sao loại cơ hội này 10 phần khó được, không người nào nguyện ý tay không mà quay về. Mà liền tại như vậy trong điên cuồng, có một cái tin tức kinh người, tựa như sấm sét giữa trời quang, ầm vang nổ vang, sau đó giống như là cuồng phong, quét sạch toàn bộ hư không kiếm cảnh. Có người đạt được có được nguyên thần cường giả lưu lại tạo hóa. Tin tức này, như là tạc đạn nặng ký, lệnh hư không kiếm cảnh bên trong, bảy đại thế lực tất cả đệ tử tinh anh, đều là cảm giác náo hải oanh minh, rung động không thôi. Nguyên thần, đó là một cái cách bọn họ rất xa xôi từ ngữ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, bọn hắn biết được nguyên thần hàm nghĩa. Đó là phóng nhãn Nam Thiên Vực, đều có thể xưng chân chính đỉnh cấp cường giả, thậm chí là thần phủ cảnh, chính là thiên cung cảnh cường giả, vốn có nguyên thần cường giả trong mắt, cũng chỉ là như sâu kiến bình thường. Đương nhiên, biết cái này lý giải, là bởi vì bọn hắn cũng không hiểu biết anh Ninh nguyên thần, đến từ của nàng Thiên Phú Thần Thông, Bất Diệt Hồn Châu. Ngươi nghe nói không, nghe nói cái kia Diệp Cô Thần, Cầm Tiên Tử, cùng cái kia Mộ Tinh Trúc ba người, tựa hồ là đạt được nguyên thần cường giả lưu lại cơ duyên. Ngô, Diệp Cô Thần cũng không khả năng, tất cả mọi người nhìn thấy hắn tại Tạo Hóa Kim Trì, mà Cầm Tiên Tử, trước đó cũng có người nhìn thấy tung tích của nàng, như vậy chỉ còn lại có Mộ Tinh Trúc. À, Mộ Tinh Trúc, một cái bất quá luyện khí cảnh võ giả mà thôi, lại còn có thể trở thành nội viện đệ tử. Ta nghe nói nàng chính là Kiếm Tông Diệp Cô Thần đồ đệ. Cái gì cầu thí đồ đệ, bực này cường giả cơ duyên, làm sao có thể để nàng một cái luyện khí cảnh tiểu nha đầu chiếm cứ. Theo tin tức này khuếch tán mà ra, toàn bộ hư không kiếm cảnh, cũng là phảng phất sôi trào bình thường. Cơ hồ hết thảy mọi người, đều đang điên cuồng tìm Mộ Tinh Trúc tung tích. Vậy mà lại có người để lộ ra tin tức, đem cầu đá chỗ kia địa điểm bại lộ ra đi. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả tiến nhập hư không kiếm cảnh bảy đại thế lực đệ tử, đều là như là người thấy thức ăn mặn linh cầu, đối cầu đá chi địa cướp đi. Sau khi bọn hắn vừa nhìn thấy cầu đá bên ngoài cách trở màn ánh sáng về sau, thì càng chắc chắn tin tức này tính chân thực. Tin tức quả nhiên là thật, nơi đây thật sự có thuộc về nguyên thần cường giả cơ duyên tạo hóa. Cái kia Diệp Cô Thần cùng Cầm Tiên Tử đều tại nơi khác, nơi đây cơ duyên truyền thừa người, tất nhiên là cái kia Mộ Tinh Trúc. Ta không phục, một cái luyện khí cảnh mà thôi, sao có tư cách cướp đoạt nguyên thần cường giả lưu lại tạo hóa. Hội tụ tại cầu đá người chung quanh càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, cơ hồ là ba tầng trong ba tầng ngoài đem nơi đây bao quanh vây khốn. Nguyên thần cường giả lưu lại cơ duyên, có thể nói là hư không kiếm cảnh mở ra đến nay lớn nhất tạo hóa, cũng khó trách bảy đại thế lực đệ tử sẽ như cùng đánh máu gà bình thường phấn chấn. Đến cuối cùng, tin tức này, huyên náo hư không kiếm cảnh cơ hồ mỗi một người đều là biết được. Thậm chí là cái kia một mực trấn thủ tại tạo hóa kim trì bên ngoài Huyền Hạo, đều là đạt được tin tức. Nguyên thần cường giả lưu lại tạo hóa, dù là lấy Huyền Hạo tâm tính, cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục. Vương cấp kiếm thuật, thanh đồng đan lô, hư cực huyền lôi, mặc dù đều là vận may lớn. Nhưng là cùng này nguyên thần cường giả tạo hóa so sánh, liền hơi kém một chút. Nguyên thần cường giả cảnh giới viễn siêu chúng ta tưởng tượng, dù là chỉ để lại một chút điểm cơ duyên, cũng có thể xưng vận may lớn. Huyền Hạo có chút ngồi không yên, một phen suy nghĩ về sau, hắn vẫn là đứng dậy, rời đi tạo hóa kim trì. Diệp Cô Thần, chỉ cần hắn vẫn còn, cơ duyên liền chạy không được, mà này nguyên thần cường giả lưu lại tạo hóa, ta lại không thể bỏ qua. Huyền Hạo thân ảnh cướp động, chạy tới cầu đá chi địa. Ngay cả Huyền Hạo đều không thể kháng cự tạo hóa, có thể thấy được nó làm cho người điên cuồng trình độ. Toàn bộ hư không kiếm cảnh, phảng phất vì vậy mà sôi trào. Mà tất cả mọi người manh mối, thì đều chỉ hướng một người, Mộ Tinh Trúc. Về phần toàn bộ hư không kiếm cảnh, nếu nói duy nhất còn không có đạt được tin tức người, liền là ngồi xếp bằng tại tạo hóa kim trì nơi trọng yếu, thụ kim thân dịch rèn luyện Diệp Cô Thần. Tại yên lặng sau một hồi, Diệp Cô Thần rốt cục mở mắt ra. Tại hắn mở mắt chớp mắt, con sóng lớn màu vàng óng quái dị, quét sạch tứ phương. Chương 320, vô hạ chi thân. Xếp bằng ở kim sắc sóng biển vòng xoáy bên trong Diệp Cô Thần, mở ra hai con ngươi. Trong chốc lát, sóng lớn tập trời, càng không ngừng phát ra như nộ long bình thường tiếng oanh minh. Hắn một đôi đen như đêm đôi mắt, giờ phút này cũng là lóe lên một đạo thanh màu vàng ánh sáng. Cùng này cùng lúc, Diệp Cô Thần bên ngoài thân, quang mang chợt hiện. Cái kia cỗ quang mang, cũng không phải là trước đó kim cương bất hoại thân thuần túy kim hoàng sắc, mà là tại kim hoàng bên trong, mang tới một chút thanh kim sắc. Ta rốt cục hiểu rõ, kim cương bất hoại thân con đường này, về sau, chính là vô hạ chi thân. Diệp Cô Thần ánh mắt rất sáng. Trước đó thi triển kim cương bất hoại thân lúc, Diệp Cô Thần chỗ hiện lên quang mang vì kim hoàng sắc. Đây là hoàng kim thân, lại xưng bất phôi thân, nhưng đối cứng linh văn thần binh. Mà tại này về sau, đi qua kim thân dịch rèn luyện, tăng thêm tự thân thể ngộ, Diệp Cô Thần dần dần biết được con đường tiếp theo. Hoàng kim thân về sau, chính là thanh kim thân. Thanh kim thân, còn gọi là vô hạ chi thân. Hiện ở Diệp Cô Thần, cho dù có được kim thân dịch rèn luyện, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng trực tiếp lột xác thành vô hạ chi thân, cái này cần một cái quá trình. Vô hạ chi thân, toàn thân cao thấp, không có sơ hở cùng bỏ sót, như là một cái hoàn mỹ chỉnh thể. Nếu là đạt tới vô hạ chi thân, Diệp Cô Thần bằng vào cho mượn nhục thân, liền có thể lay pháp văn thần binh, không rơi vào thế hạ phong. Ngoài ra, vô hạ chi thân đặc tính, làm cho Diệp Cô Thần toàn thân cao thấp như là chỉnh thể, khó tìm sơ hở. Dù là một chút phá phòng, sắc bén pháp văn thần binh, cũng khó có thể xuyên thấu nó nhục thân. Đây cũng là kim cương vô hạ chi thân, bất quá vô hạ chi thân tu luyện, so với bất phôi thân càng thêm gian nan, không thể một lần là xong. Cho dù là này một đoàn kim thân dịch, cũng chỉ là ta bước vào vô hạ chi thân thời cơ, muốn đem đại thành, còn có một đoạn đường muốn đi. Diệp Cô Thần có chỗ minh ngộ, hắn bất phôi thân, đã bắt đầu hướng phía vô hạ chi thân thuế biến. Diệp Cô Thần cảm giác thể phách của hắn, so với trước đó cứng cáp hơn cường kiện. Hắn hiện tại, cho dù còn chưa đột phá đến vô hạ chi thân, nhưng bằng vào cho mượn nhục thân, liền có thể tùy ý ngăn cản bất luận cái gì linh văn thần binh công sát. Cùng thời tại Diệp Cô Thần trong cơ thể, đoàn kia kim thân dịch, cũng là thiếu một non nửa. Nhưng Diệp Cô Thần gân mạch, xương cốt, cơ bắp, thậm chí ngũ tạng các loại, đều phảng phất bịt kín một tầng thanh quang. Diệp Cô Thần hiện ở nhục thân trạng thái, so với trước đó mạnh mấy lần có thừa. Nhục thân chi cơ, giống như rèn kiếm, cũng cần rèn luyện, kim thân dịch thì là phụ trợ chi vật. Diệp Cô Thần trong lòng nghĩ đến, nhưng bất luận như thế nào, Diệp Cô Thần thời khắc này nhục thân, lại lần nữa cường hãn một mảng lớn, không phải lúc trước nhưng so sánh. Cái kia huyền hạo, là bên ngoài trấn thủ, vẫn là đã cách đi, bất quá không ngại, ta liền ở chỗ này triệt để đột phá. Diệp Cô Thần trong mắt, sáng lên hỏa mang, từ thiên hoang bình nguyên cái kia kinh thiên một trận chiến đến hiện tại, Diệp Cô Thần đã đợi quá lâu quá lâu. Hắn tuy rằng không thèm để ý ngoại nhân xem thường đối xử lạnh nhạt, nhưng này loại kiềm chế cảm giác, cũng là làm cho Diệp Cô Thần có chút không thích. Hắn cũng không muốn dựa vào bất luận người nào lực lượng, cho dù là huyết vân khôi. Đợi đến ta đột phá, không người có thể ngăn ta. Liền tại Diệp Cô Thần muốn xuất ra hai đạo thiên địa dị lôi, chuẩn bị đột phá chi lúc, hắn đưa tin trong ngọc giản đột nhiên truyền đến Cầm Tiên Tử tin tức. Diệp công tử, tình huống không ổn, Mộ Tinh Trúc nàng chỗ ở cầu đá chi địa, đã bị tiến vào hư không kiếm cảnh tất cả thế lực đệ tử vây quanh. Cái gì? Diệp Cô Thần trong mắt lãnh mang chợt hiện, trong lúc nhất thời, chung quanh thủy triều quái dị phun trào. Cơ hồ cách xa nhau không lâu, Kỷ Linh, Sở Thanh Trì chờ, cũng đều là truyền đến tin tức. Cầu đá chi địa tin tức, đã triệt để bị tiết lộ ra đi. Dưới mắt Mộ Tinh Trúc tình huống 10 phần nguy cơ, dù sao đối mặt bực này vận may lớn, cơ hồ không ai có thể khắc chế đáy lòng tham lam dục vọng. Mà Mộ Tinh Trúc, liền như là bị đàn sói vòng tự con cừu nhỏ, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Nếu ta đoán không sai, hẳn là Phan Tuyết Liên bốn người kia. Nghĩ đến đây, Diệp Cô Thần sắc mặt liền như là băng phong bình thường. Chung quanh giữa thiên địa nhiệt độ, đều tựa hồ giảm xuống không ít. Khoảng cách hư không kiếm cảnh quan bế, chỉ có ngắn ngủi không đến 7 ngày, nếu là ta ở đây thời đột phá, cho dù công thành, sợ cũng kém không nhiều đến thời gian, mà khi đó, Mộ Tinh Trúc sợ cũng sớm đã bị đám người độc thủ. Anh Ninh tiền bối mặc dù đem truyền thừa cho Mộ Tinh Trúc, nhưng đã mất đi bất diệt hồn châu, nàng sợ là cũng sẽ thực lực giảm lớn, tiến vào suy yếu kỳ, khó mà thi triển đại thủ đoạn. Mà nếu ta không đột phá, trực tiếp tiến về, Diệp Cô Thần mắt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, đổi lại bất luận cái gì một cái có lý trí người, ở dưới tình huống này, đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đi đầu đột phá, sau đó tiến về, lấy Diệp Cô Thần góp nhặt thật lâu nội tình, hắn lần này đột phá không thể coi thường, chỉ cần vừa đột phá, thậm chí huyền hạo loại kia thiên chi kiêu tử, đều không làm gì hắn được. Nhưng nếu lựa chọn đột phá, Mộ Tinh Trúc nơi đó, an nguy khó liệu. Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, hắn từ trước tới giờ không cho rằng chính mình là tính tình bên trong người. Tương phản, Diệp Cô Thần tính cách rất là đạm mạc, ngoại trừ kiếm bên ngoài, có thể đả động hắn người và sự việc, quá ít quá ít. Thậm chí Mộ Tinh Trúc, ngay từ đầu cũng chỉ là Diệp Cô Thần thuận miệng hứa hẹn, giáo nó luyện kiếm. Hắn cũng không tính thật đem Mộ Tinh Trúc thu vì đồ đệ của mình. Nhưng là, ta Diệp Cô Thần cũng không phải là thánh nhân, nhưng nếu để cho ta ở đây an tâm đột phá, mà đem Mộ Tinh Trúc đặt hiểm địa, ta đồng dạng làm không được. Oanh, một tiếng rung trời oanh minh, bốn phía kim sắc sóng cả ầm vang khuếch tán. Diệp Cô Thần trực tiếp đứng dậy, mắt mang như kiếm, muốn nứt thiên khung. Giờ khắc này, hắn không quan tâm tự thân tu vi, không quan tâm kết quả cuối cùng. Hắn, chỉ cầu một cái thản nhiên, lấy tay bên trong một kiếm, tận diệt chuyện bất bình. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện, Mộ Tinh Trúc vô sự, không phải. Diệp Cô Thần ngữ khí một trận, tựa như băng phong vạn dặm đại dương mênh mông. Đừng trách kiếm ma vô tình, cầu đá chi địa, ở vào hư không kiếm cảnh vắng vẻ nhất địa phương, chân trời hư không loạn lưu phun trào. Nguyên bản nơi đây hiếm người dấu vết, nhưng là hiện tại, vô tận ồn ào thanh âm phun trào tứ phương. Lít nha lít nhít, mọi người đầu, như bầy kiến, hội tụ ở chỗ này, vây khốn tại cầu đá bên ngoài. Mà tại cầu đá một bên khác, trong núi hoang, một cỗ hùng hồn ba động không ngừng tản ra. Cái kia cỗ ba động, làm cho người hoảng sợ cùng lúc, cũng làm cho đến nơi đây ánh mắt mọi người, đều là như là dã thú bình thường màu đỏ tươi. Nguyên thần cường giả vận may lớn, không ai có thể kháng cự. Cái kia cỗ ba động, quả nhiên không phải là bình thường. Vô cực kiếm môn bên này, lấy Huyền Hạo cầm đầu, một nhóm lớn người chiếm cứ một khối địa bàn. Sau lưng Huyền Hạo, Mộ Dung Địch Thiên, Huyền Mạc, Huyền Ảnh chờ, thình lình đều xuất hiện. Cảm nhận được núi hoang bên trong ba động về sau, dù là Huyền Hạo, đáy mắt cũng là hiện lên nóng bỏng chi sắc. Tam Hoàng Cung, lấy Tiểu Viêm Hoàng Quý Viêm cầm đầu một đám đệ tử, cũng đều thình lình xuất hiện. Quý Viêm khóe miệng ẩn ẩn mang theo một tia ngoạn vị tiếu dung, ánh mắt cùng cách đó không xa còn lại ba người trao đổi. Thánh Nguyên Học Phủ bên này, Thiếu Niên Hầu Phương Thần cùng Nguyên Nhất Thái Tử đều tại. Linh Tê Thần Cung, Phan Tuyết Liên cùng Cầm Tiên Tử cũng đều tại, nhưng là hai người bọn họ tướng cách rất xa, phi thường không thích hợp. Ngoài ra, Phòng Đao Vương Điện, Nhiếp Lăng, Mạc Tuyệt Trần, Thần Đồ Mạc, thậm chí Thiên Đao Bảng thứ 7 cùng thứ 10 Chu Nham cùng Nghiêm Côn, tất cả đều tại. Cửu Huyền Tông một đám người, từ Thần Giật, Bạch Ngôn Tịch xuất lính, cũng đều ở chỗ này. Về phần Kiếm Tông Tháp Lâm Nội Viện, thì là mơ hồ chia làm hai đội nhân mã. Một đội lấy Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên, Lý Lăng Tiêu các loại nội viện 10 vị trí đầu đệ tử cầm đầu. Một cái khác đội thì là Kỳ Linh, Diệp Ta, Sở Thanh Chỉ chờ dẫn đầu, này một đội đệ tử đều là nhận qua Diệp Cô Thần ân huệ, đứng tại Diệp Cô Thần bên này người. Tại này cầu đá chi địa, tất cả thế lực, thiên kiêu tinh anh, tề tụ ở đây. Trong đó, tuyệt đại bộ phận người mục tiêu chỉ có một cái kia chính là cướp đoạt Mộ Tinh Trúc nguyên thần cường giả tạo hóa. Chương 321, ai như xuất thủ, vong hồn dưới kiếm. Ầm ầm, một cỗ cường hãn ba động từ núi hoang bên trong truyền ra, loại kia chấn động chẳng những làm cho người kinh hãi, càng thêm làm cho người đỏ mắt. Vây khốn ở ngoại vi rất nhiều thân ảnh, trong đó ánh mắt nhất là đỏ mắt, không ai qua được Phan Tuyết Liên, Quý Viêm, Phương Thần, Nguyên Nhất Thái Tử bốn người. Dù sao bọn hắn, thế nhưng là cùng Cầm Tiên Tử chờ, trước hết biết được nơi đây. Thậm chí tại Phan Tuyết Liên chờ trong lòng, bực này vận may lớn, hẳn là thuộc về bọn hắn. Nhưng hiện tại, này cái tạo hóa, cũng là bị một cái nho nhỏ luyện khí cảnh võ giả Mộ Tinh Trúc đoạt đi, cái này khiến đến Phan Tuyết Liên chờ trong lòng làm sao không biệt khuất, không phẫn nộ. Cũng chính là bởi vậy, Phan Tuyết Liên bọn người mới có thể như vậy, dù là không tiếc đem nơi đây tiết lộ ra đi, cũng tuyệt đối không cho Mộ Tinh Trúc an tâm cơ duyên truyền thừa. Hừ, ta Phan Tuyết Liên không có được tạo hóa, ai cũng đừng nghĩ đạt được, Mộ Tinh Trúc, người như đi ra, ngay lập tức sẽ bị này một đám đỏ mắt người cho xé xác. Phan Tuyết Liên nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, trong mắt mang theo oán độc cười lạnh. Một bên khác, Quý Viêm, Phương Thần, Nguyên Nhất Thái Tử chờ, lại là đang suy nghĩ có khả năng hay không từ Mộ Tinh Trúc trong tay đoạt được cơ duyên, dù sao loại kia cơ duyên, bọn hắn không muốn từ bỏ. Ngươi nói, cái kia Diệp Cô Thần sẽ tới hay không cứu nha đầu này? Nguyên Nhất Thái Tử suy nghĩ nói, trừ phi hắn là kẻ ngu, không phải hắn nên biết được, lấy hắn tại kiếm các cùng đan điện ở bên trong lấy được tạo hóa, hắn dù là tới đây, kết quả cũng chỉ sẽ cùng cái kia Mộ Tinh Trúc. Phương Thần ngữ khí lãnh đạm nói, cũng đúng, Diệp Cô Thần hẳn không có ngu như vậy, hắn hiện tại hẳn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, đợi đến hư không kiếm cảnh quan bế ngày, lại nghĩ biện pháp thoát thân. Nguyên Nhất Thái Tử bật cười lắc đầu, hiển nhiên cũng là cho rằng chính mình suy nghĩ nhiều. Mặc dù hắn rất nhớ Diệp Cô Thần tự chui đầu vào lưỡi, nhưng tại lo nghĩ của hắn bên trong, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Mà tại nội viện phía bên nào, Kỳ Linh chờ trong mắt mang theo một tia lo lắng. Mộ Tinh Trúc dù nói thế nào cũng là nội viện đệ tử, Kỳ Linh tự nhiên là không cách nào làm cho chính mình không đếm xỉa đến. Liên quan tới nơi đây sự tình, ta đã nói cho Diệp Huynh, nhưng là nói thật, ta là khuyên hắn đừng tới này. Một bên, Sở Thanh Chỉ thấp giọng thở dài. Ai, ta biết, Diệp Cô Thần trên người cơ duyên, đồng dạng làm cho người đỏ mắt, hắn không đến vậy rất bình thường, hắn như tới đây, không những cứu không được Mộ Tinh Trúc, ngược lại sẽ đem chính mình bồi tiến đi. Kỳ Linh lắc lắc chán, nàng cũng không quái Diệp Cô Thần, thậm chí hy vọng Diệp Cô Thần đừng đến. Nếu là Song Nhi ở đây liền tốt, nếu như nàng ở đây, tất nhiên có thể trấn trụ chàng tử, dù là Huyền Hạo cũng sẽ không quá mức phận. Kỳ Linh thầm nghĩ đến cái kia thân mang đá váy tơ giáp, tư thế hiên ngang bóng hình xinh đẹp, trong lòng thán nhưng một tiếng. Nếu như tại nội viện, nàng Kỳ Linh còn có Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên chờ, còn có một chút phân lượng. Nhưng là như phóng nhãn bảy đại thế lực, chân chính có thể có chấn nhiếp hiệu quả, lệnh người bên ngoài kiêng kỵ, chỉ có Yến Vô Song một người mà thôi. Đây cũng là vì sao Yến Vô Song như vậy cao lạnh nguyên nhân, bởi vì tại nội viện, không có người cùng thế hệ có thể cùng nó sánh vai. Mà Bạch Tử Trần bên kia, Đối với Mộ Tinh Trúc, hắn không có nửa điểm tình nghĩa đồng môn, thậm chí cũng đồng dạng có chút nóng mắt Mộ Tinh Trúc lấy được tạo hóa. Vì sao cái kia có chút lớn cơ duyên, không phải Diệp Cô Thần đạt được, liền là bên cạnh hắn người đạt được, điều này làm cho người cam tâm. Bạch Tử Trần sắc mặt trầm ngưng, nếu có cơ hội, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ. Mà còn lại thế lực, các phương nhân mã, cũng là tâm tư dị biệt. Nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, bọn hắn đều đang đợi cái kia cuối cùng tranh đoạt tạo hóa một khắc. Giờ phút này, tại núi Hoang Động Phủ bên trong, truyền thừa đã nhanh muốn tới phần cuối. Một bộ xanh nhạt quần lụa mỏng Mộ Tinh Trúc ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, sau lưng anh Ninh thân ảnh đã có chút nửa hư ảo. Nhưng hiện tại nhắm mắt Mộ Tinh Trúc, khí tức của nàng thình lình đã đạt đến thần hồn cảnh. Với lại không chỉ là sơ bước vào thần hồn cảnh, nó ba động đã đạt đến thần hồn tứ biến trình độ. Đây đối với Mộ Tinh Trúc mà nói, là có thể sửa vận mệnh vận may lớn. Không chỉ như thế, ngoại trừ tu vi cảnh giới tăng lên bên ngoài, Mộ Tinh Trúc còn chiếm được linh hồn kiếm ý truyền thừa. Theo nàng trong đầu linh hồn ba động tản ra, cái kia cỗ kiếm ý bén nhọn, phảng phất cũng là theo cỗ ba động này khuếch tán tứ phương. Mà trọng yếu nhất bất diệt hồn châu, đã nhanh muốn triệt để cắm rễ tại Mộ Tinh Trúc trong thức hải. Oanh, một đoạn thời khắc, tại Mộ Tinh Trúc trong thức hải, bất diệt hồn châu triệt để dung nhập trong đó. Mộ Tinh Trúc mở ra mọng nước hai mắt, cùng một thời gian, một cỗ mênh mông linh hồn ba động, cơ hồ là không cách nào ức chế địa từ nàng thức hải bên trong bộc phát ra, chấn động cả tòa núi hoang. Ngươi thành công, anh Ninh ngữ khí có chút yếu ớt nói. Mộ Tinh Trúc gương mặt xinh đẹp vừa lộ ra nét mừng, liền thấy được anh Ninh cái kia dần dần trong suốt thân thể mềm mại. Anh Ninh tiền bối, ngươi thế nào? Mộ Tinh Trúc khẩn trương, hoa dung thất sắc. Không có gì, chỉ là tiêu hao quá lớn, ta nguyên thần lập tức liền sẽ tiến vào thiên hải hồn tủy bên trong ngủ say, khả năng phải cần một khoảng thời gian ngủ đông mới có thể thức tỉnh. Hiện tại ở chỗ này bên ngoài, đã hội tụ rất nhiều người. Anh Ninh sắc mặt có chút ngưng trọng. Cái gì? Mộ Tinh Trúc cắn ngân nha. Mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng trên mặt của nàng không có lộ ra nửa phần khiếp ý. Tại núi hoang ngoại vi bích trướng, còn có thể trèo chống một thời nửa khắc, ngươi củng cố một cái tu vi, có lẽ có một tia cơ hội chạy trốn, ta muốn giúp ngươi, nhưng là... Anh Ninh thanh âm đàm thoại càng ngày càng yếu, thân ảnh của nàng cũng càng lúc càng mờ nhạt. Anh Ninh tiền bối, ngươi nhanh tiến vào bên trong a. Mộ Tinh Trúc tay nâng lấy thiên hải hồn tủy mặt dây chuyền. Anh Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên thần trốn vào trong đó. Đem mặt dây chuyền treo tốt, Mộ Tinh Trúc đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, đi ra động phủ. Giờ phút này, ở ngoại vi lo lắng chờ đợi đám người, đột nhiên phát hiện trong núi hoang ba động lắng xuống. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ truyền thừa kết thúc? Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Mộ Tinh Trúc cái kia thanh lệ kiều tiếu thân ảnh, từ núi hoang trong động phủ đi ra. Là Mộ Tinh Trúc, nàng đi ra, các ngươi xem khí tức của nàng, thần hồn cảnh, với lại không phải phổ thông thần hồn cảnh, ít nhất cũng là thần hồn tứ biến trở lên. Nàng tuyệt đối phải đến vận may lớn, không phải không có khả năng trực tiếp từ luyện khí cảnh vượt qua đến thần hồn tứ biến trở lên. Khi Mộ Tinh Trúc xuất hiện một khắc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều là trong nháy mắt đỏ bừng, phảng phất sói đói gặp con mồi bình thường. Dù là Huyền Hạo, cũng là hô hấp hơi dồn dập một tia, bởi vì hắn cảm giác nói Mộ Tinh Trúc trên người cỗ lực lượng kia. Này Mộ Tinh Trúc, vậy mà truyền thừa đến kiếm ý. Huyền Hạo thán nhiên, cái gì, kiếm ý? Huyền Hạo một lời, càng làm cho đến nơi đây xô trào, cái kia chút vốn là đỏ bừng ánh mắt, càng là màu đỏ tươi đất phảng phất muốn đem Mộ Tinh Trúc thân thể xé rách bình thường. Mộ Tinh Trúc, người đạt được cái gì? Phan Tuyết Liên lắc eo đi ra, mang trên mặt oán độc chi ý. Mộ Tinh Trúc nhìn xem bên ngoài cái kia lít nha lít nhít đám người, dù là nàng tâm tính cứng cỏi, nhưng cũng dù sao chỉ là một thiếu nữ, sắc mặt hơi có tơ tái nhợt, nhưng vẫn cố cắn ngân nha, không có lùi bước. Mộ Tinh Trúc, giao ra ngươi lấy được tạo hóa, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tam Hoàng cung Tiểu Viêm Hoàng Quý Viêm đi ra, mặt mũi tràn đầy đều là ghen ghét chi sắc. Mộ Tinh Trúc, hy vọng ngươi có thể biết thú, kỳ thật bản thái tử cũng không muốn là thủ tồi hoa. Nguyên Nhất thái tử cùng Phương Thần đi ra, loại này tạo hóa, ngươi không xứng. Phong Đao Vương Điện một đám người bước ra, các ngươi đang làm cái gì? Mộ Tinh Trúc thế nhưng là ta nội viện người, các ngươi ai dám xuất thủ? Kỳ Linh thân thể mềm mại cướp động, bước ra một bước. Nàng về sau, Sở Thanh Trì, Diệp Tà các loại nội viện đệ tử cũng là đứng ra. Ngươi cho rằng như vậy, nhưng nội viện những người khác khả năng không cho là như vậy. Nguyên Nhất thái tử giọng mang nghiền ngẫm, nhìn về phía Bạch Tử Trần chờ. Cơ duyên thiên quyết định, ai nếu có thể cướp được, chính là ai? Bạch Tử Trần ngữ khí thản nhiên nói. Bạch Tử Trần, ngươi, Kỳ Linh cắn chặt ngân nha. Ngay cả trong bọn họ viện chính mình cũng không đoàn kết, lại như thế nào có thể chấn được thế lực khác? Các ngươi thối lui đi, nếu là Yến Vô Song ở đây, có lẽ lời nói còn có mấy phần phân lược, nhưng là các ngươi, chớ nếu không thức thời. Huyền Hạo bước ra một bước, thần hồn cửu biến khí tức tuôn trào ra, trực tiếp là chèn ép Kỳ Linh Trời liên tục lui bước. Cảm thụ được cái kia bên ngoài tất cả mọi người tham lam ánh mắt, Mộ Tinh Trúc gắt gao siết quả đấm nói, phần này tạo hóa, là tiền bối nỗ lực đại đại giới truyền thừa cho ta, ta Mộ Tinh Trúc sẽ không chắp tay tặng cho bất luận kẻ nào. Có đúng không? Huyền Hạo một chỉ điểm ra, hư không kiếm khí bạo minh. Oanh, cái kia đạo kiếm khí trực tiếp là bị núi Hoang Đình nhỉ mát bên ngoài quang mang bích trướng đã cách trở. Chư vị, đồng loạt xuất thủ. Phan Tuyết Liên thét to, đám người nghe vậy, đều là đồng loạt ra tay, đánh về phía cái kia phòng hộ màn sáng. Ầm ầm, tại Anh Ninh rơi vào trạng thái ngủ say về sau, cái kia màn sáng vốn là chỉ có thể trèo chống một lát. Ở đây mấy trăm người đồng loạt ra tay oanh kích, hàng trăm hàng ngàn đạo chân khí quang mang như là dòng lũ, oanh kích tại màn sáng bên trên, làm cho màn sáng càng phát ra hư ảo run rẩy, lung lay sắp đổ. Nên làm cái gì? Mộ Tinh Trúc tế ra cực quang kiếm, nhưng chỉ bằng một mình nàng, cho dù thực lực tăng lên tới thần hồn tứ biến, có được linh hồn kiếm ý cùng bất diệt hồn châu thì sao, nàng đối mặt, thế nhưng là bao quát Huyền Hạo ở bên trong mấy trăm đệ tử tinh anh. Đây là một trận trốn không đi ra sát cục, Diệp sư huynh, người tuyệt đối không nên đến. Mộ Tinh Trúc môi anh đào cơ hồ cắn nát, chảy ra tiên huyết. Nàng tình nguyện chính mình một người chém giết, cũng không muốn để Diệp cô thần xuất hiện ở đây. Khanh khách, người chẳng lẽ còn hy vọng cái kia Diệp cô thần sẽ đến cứu ngươi sao, tạm thời không nói hắn có hay không lá gan kia đến, cho dù tới, lại có thể thay đổi được cái gì, bất quá là chịu chết mà thôi. Thấy Mộ Tinh Trúc một mặt chết quyết chi ý, Phan Tuyết Liên cười khanh khách, cười rất vui sướng. Nàng chính mình không có được đồ vật, cũng không muốn để cho người khác đạt được. Cho nên Phan Tuyết Liên rất muốn tận mắt thấy Mộ Tinh Trúc chết thảm tại người khác thủ hạ, này nhất làm nàng thoải mái. Này màn sáng, sắp phá. Tiểu Viêm Hoàng Quý Viêm ánh mắt sáng lên nói, oanh, oanh, oanh, ở đây tất cả mọi người, càng là như là không muốn sống bình thường địa điên cuồng xuất thủ, bởi vì nguyên thần cường giả tạo hóa, làm cho người rất nóng mắt. Về phần Kỳ Linh Chờ, mặc dù có lòng ngăn cản, nhưng tại đại thế trước mặt, căn bản chỉ là phí công. Oanh, lại lần nữa một tiếng nổ đùng, toàn bộ núi hoang, cầu đá, đình nghỉ mát, đều là kịch liệt run lên. Sau đó, phanh, cái kia phòng hộ màn sáng, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, vỡ nát vì đầy trời điểm sáng. Mộ Tinh Trúc triệt để bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Lên A, nguyên thần cường giả cơ duyên đang ở trước mắt. Giết nàng liền có thể đạt được nguyên thần cường giả vận may lớn. Các ngươi tránh ra, cơ duyên này là ta. Tại màn sáng vỡ vụn trước mắt, tất cả mọi người là như là điên rồi, ánh mắt xích hồng, liền muốn xuất thủ. Nhưng, vào thời khắc này, hưu, một bóng người, từ viễn không, xé rách trường thiên, phá không mà đến. Nương theo lấy một tiếng phảng phất đánh rơi xuống thần Phật lãnh đạm gào thét, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Ai như xuất thủ, vong hồn dưới kiếm. Chương 322, chân khí khôi phục. Ai như xuất thủ, vong hồn dưới kiếm. Khi lời này vừa nói ra, thiên địa chấn minh, quanh quẩn tứ phương. Tất cả muốn xuất thủ người, đều là vô ý thức dừng lại một chút bước chân. Bởi vì bọn hắn nghe được lời này bên trong, ngậm lấy khắc cốt đến cực điểm sát ý. Loại kia sát ý, làm lòng người đầu sợ hãi, như rơi vào hầm băng bình thường. Hưu, mà mọi người ở đây dừng lại trong chốc lát, đạo thân ảnh kia từ trên cao, như lưu tinh trụy lạc. Ầm vang một tiếng, rơi tại Mộ Tinh Trúc trước người. Giờ phút này, thiên địa tĩnh mịch, ở đây bảy đại thế lực, mấy trăm đệ tử tinh anh, một cái tịch tịch vô âm thanh, trong mắt đều là ngậm lấy một tia rung động, nhìn xem cái kia đạo bụi mù tràn ngập bên trong thân ảnh. Là ai dám lấy lời này, áp chế ở đây mấy trăm thiên kiêu tinh anh? Là ai dám lớn tiếng, ai như xuất thủ, tất yếu để kỳ thành vì vong hồn dưới kiếm? Người quả thật như thế ngu xuẩn sao? Huyền Hạo ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía cái kia trong bụi mù. Theo bụi mù tán đi, một đạo huyền bào thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Màu đen tóc dài phát che đậy hắn mắt, nhưng mọi người lại phảng phất có thể cảm thụ đường ánh mắt ấy. Như là Tu La Gia Cửu U, Diệp Cô Thần, là Kiếm Tông Diệp Cô Thần. Giờ phút này, trên mặt tất cả mọi người đều là mang theo rung động, bọn hắn rung động, cũng không phải là Diệp Cô Thần xuất hiện, mà là Diệp Cô Thần hắn, kết cục có gì đảm lược, xuất hiện ở chỗ này. Diệp Cô Thần, người quả thật, ai, Kỳ Linh Sở Thanh chỉ chờ thấy thế, sắc mặt cũng là trì trệ, nhưng chợt phát ra thật sâu thở dài. Diệp Cô Thần, a, ngươi thật sự là đến tìm cái chết. Phan Tuyết Liên thấy thế, mang trên mặt ý mừng, lại là ngậm lấy lạnh lẽo. Thấy là Diệp Cô Thần đến, những một kia bắt đầu còn có chút rung động các thế lực lớn đệ tử, trên mặt vẻ kinh ngạc dần dần chuyển biến làm tham lam, phảng phất thấy được mới con mồi bình thường. Diệp Cô Thần trên người cơ duyên cũng không ít, nếu nói là trạng thái toàn thịnh Diệp Cô Thần, có lẽ bọn hắn còn biết kiêng kỵ mấy phần. Nhưng hiện ở Diệp Cô Thần, thế nhưng là chân khí tẫn phế, cho dù trước đó tại đan điện kiểm trắc ra thiên phú kinh người, nhưng này cũng chỉ là đại biểu thiên phú mà thôi, cũng không đại biểu thực lực. Cũng chính là bởi vậy, Diệp Cô Thần đến, chẳng những không có chấn nhiếp mọi người tại đây. Ngược lại là càng thêm khơi dậy trong lòng bọn họ cướp đoạt cơ duyên tham niệm. Diệp sư huynh, nhìn xem cái kia đạo đứng tại trước người mình, hơi có vẻ đơn bạc thân ảnh gầy gò, Mộ Tinh Trúc ánh mắt đột nhiên mơ hồ. Nàng oánh nhuận trong đôi mắt đẹp đầy tràn nước mắt, tại nàng bị đám người vây khốn, tất cả mọi người muốn giết nàng cướp đoạt tạo hóa thời. Chỉ có Diệp Cô Thần, tại nguy cấp một khắc chạy đến, đứng ở trước người của nàng. Vì nàng che chắn tất cả mưa gió, giờ khắc này, Diệp Cô Thần bóng lưng, thật sâu tuyên khắc tại Mộ Tinh Trúc trái tim, lại khó quên. Đời này, Mộ Tinh Trúc trong lòng đỉnh thiên lập địa nam tử, chỉ có một cái. Kiếm Tông, Diệp Cô Thần, Diệp sư huynh, ngươi, Mộ Tinh Trúc lời nói nghẹn ngào, không biết nên nói cái gì. Tinh Trúc, lui đến đằng sau ta, Diệp Cô Thần không quay đầu lại, ngữ khí y nguyên như thường ngày bình thản. Phảng phất ở trong mắt Diệp Cô Thần, trước mắt như vậy nguy cơ tình huống, y nguyên như mây bay, không tính là gì. Diệp sư huynh, có người tại, Tinh Trúc không sợ. Ngươi như sinh, ta liền sinh, ngươi mà chết, ta liền vong. Mộ Tinh Trúc bước chân kiên định tiến lên, giờ khắc này, nàng không có đứng sau lưng Diệp Cô Thần, mà là cùng Diệp Cô Thần sóng vai đứng chung một chỗ. Lúc trước Mộ Tinh Trúc tự ti, một mực là lấy kính ngưỡng thái độ ngắm nhìn Diệp Cô Thần bóng lưng. Nhưng là hiện tại, tại thực lực tăng lên về sau, Mộ Tinh Trúc không muốn lại tránh sau lưng Diệp Cô Thần, nàng muốn cùng Diệp Cô Thần sóng vai đứng chung một chỗ, ngăn cản tất cả sóng gió. Diệp Cô Thần hơi sững sờ, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười. Hừ, sắp chết đến nơi còn có tâm tư liếc mắt đưa tình, muốn hay không nô ra cho các ngươi hai chuẩn bị một cái tốt nhất quan tài a. Phan Tuyết Liên thấy thế, khóe môi lộ ra trào phúng cười lạnh. Diệp Cô Thần ánh mắt như kiếm, chuyển hướng Phan Tuyết Liên. Ngươi hôm nay, hẳn phải chết. Diệp Cô Thần không có nhiều lời, vô cùng đơn giản năm chữ, vì Phan Tuyết Liên phán tử hình. Bởi vì hắn biết, Phan Tuyết Liên tâm nhãn chật hẹp, lòng dạ rắn rết, cục diện dưới mắt, sợ là Phan Tuyết Liên một tay dẫn đầu tạo thành. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là kiếm tông à, một giới phế nhân, cũng dám uy hiếp như vậy ta. Phan Tuyết Liên giận quá thành cười, khí địa ngọc dung trắng bệch. Diệp Cô Thần, người dũng khí khiến người khâm phục, nhưng là, người ngu xuẩn, đồng dạng làm cho người cảm thấy buồn cười. Nguyên Nhất Thái Tử khẽ lắc đầu. Diệp Cô Thần, hôm nay bất luận là ngươi, vẫn là cái kia Mộ Tinh Trúc, đều phải chết. Quý Viêm ngữ khí lạnh lùng nói. Nơi đây mấy trăm dư vị thiên kiêu tinh anh, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, đã có tính toán hết. Cửu Huyền Tông Thần giật chờ, cùng Linh Tê Thần cung cầm tiên tử, đều là Diệp Cô Thần bên này. Còn có Kỷ Linh các loại nội viện đệ tử, nhưng là, Diệp Cô Thần địch nhân càng nhiều. Ở đây bầu không khí giống như băng phong, chỉ có thể nghe nói đạt được cái kia từng tia khó nhịn lửa nóng tiếng hít thở. Rốt cục, Huyền Hạo một bước chậm rãi bước ra, ánh mắt của hắn quét về phía nội viện Kỷ Linh chờ, cùng Cửu Huyền Tông Thần giật, Linh Tê Thần cung cầm tiên tử. Kỷ Linh một đoàn người, còn có Thần giật, cầm tiên tử, ta biết các ngươi cùng Diệp Cô Thần có chút quan hệ, nhưng là hiện tại, ta Huyền Hạo ở đây lớn tiếng, các ngươi nếu dám ra tay trợ giúp Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc thoát đi, ta Huyền Hạo không truy bọn hắn, nhưng là sẽ đem các ngươi chém giết hầu như không còn. Huyền Hạo một câu rơi xuống, khí thế vô cùng, bá đạo vô song. Lời vừa nói ra, Kỷ Linh, Thần giật, cầm tiên tử chờ đều là biến sắc. Huyền Hạo hoàn toàn chính xác có tư cách nói ra những lời này. Cầm tiên tử cắn răng, liền tại nàng muốn mở miệng phản bác lúc, Diệp Cô Thần đột nhiên cười một tiếng. Hắn mở miệng nói, Kỷ Linh, Sở huynh, còn có Thần giật huynh, Bạch Ngôn Tịch, cầm tiên tử, các ngươi đều lui sang một bên a. Diệp Cô Thần, Kỷ Linh, cầm tiên tử chờ, đều là muốn nói lại thôi. Việc này, không có quan hệ gì với các ngươi. Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói. Kỷ Linh chờ nghe vậy, gắt gao nắm chặt nắm đấm, rốt cục vẫn là lui đến một bên. Cầm tiên tử mấy người cũng là bất đắc dĩ lui đến một bên, nhưng các nàng y nguyên nhìn chằm chằm cục diện. Này Diệp Cô Thần, kết cục tại tính toán gì? Diệp Cô Thần cử động như vậy, Lệnh Nguyên Nhất Thái tử chờ đều là nội tâm không hiểu. Bọn hắn không rõ, tại hiện dưới loại tình huống này, Diệp Cô Thần còn có dũng khí nói ra những lời này. Cứ như vậy, liền đơn giản nhiều, Diệp Cô Thần là lựa chọn bó tay liền giết, vẫn là phí công dẫy dụa. Huyền Hạo ngữ khí nắm chắc thắng lợi trong tay, Diệp Cô Thần không có trả lời. Ánh mắt của hắn liếc nhìn đám người một vòng, mở miệng nói. Hiện tại còn ở chỗ này người, như lựa chọn cách đi, ta Diệp Cô Thần sẽ không truy cứu. Nếu không cách đi, vẫn là câu nói kia, ai như xuất thủ, vong hồn dưới kiếm. Diệp Cô Thần lời nói bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc. Này, hắn đang nói cái gì? Là đầu óc nước vào sao, vẫn là đã vò đã mẻ không sợ rơi. Tất cả mọi người là nghi hoặc, cùng thời cảm thấy rất buồn cười. Đừng bảo là Diệp Cô Thần chân khí tấn phế, dù hắn không có bị phế, ở dưới tình huống này, cũng không có tư cách nói ra những lời này. Xem ra ngươi đã điên rồi. Huyền Hạo thở dài lắc đầu. Một hơi, hai hơi, ba hơi, không người rời đi nơi đây. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, quay đầu đối Mộ Tinh Trúc nói, Tinh Trúc, ta mang ngươi giết ra đi. Ân, Mộ Tinh Trúc gật đầu đáp lại. Huyền Hạo nghe vậy, đôi mắt triệt để lạnh lẽo. Diệp Cô Thần, ngươi cũng tự thân khó đảm bảo, còn có tư cách gì, nói ra lời này. Diệp Cô Thần không có trả lời, hắn một tay một dương, thanh đồng đan lô liền rơi tại trong lòng bàn tay của hắn. Khi thanh đồng đan lô vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều là mang theo cực độ nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần bàn tay. Diệp Cô Thần, người quả nhiên vẫn là sợ chết, muốn dâng ra đan lô bảo mệnh, bất quá đã chậm. Phan Tuyết Liên thấy thế, khóe miệng nhấc lên một vòng cười khẩy nói. Diệp Cô Thần a địa cười một tiếng, một viên đỏ tươi như huyết đan dược từ thanh đồng trong lò đan thoát ra, Diệp Cô Thần đem đan lô thu hồi, cầm viên này huyết đan. Đan này, tản ra chuẩn thánh đan cường đại ba động. Cái kia đan dược là, Huyền Hạo trợn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, đôi mắt chấn động. Các ngươi, không luôn nói ta chân khí tẫn phế sao? Vậy ta Diệp Cô Thần liền tốt tâm để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, có được chân khí ta, ra sao bộ dáng? Diệp Cô Thần lời nói rơi xuống, trực tiếp đem này huyết đan nuốt vào trong miệng. Tại thời khắc này, bầu không khí băng phong, sau một khắc, một cỗ làm cho người hoảng sợ kinh khủng huyết sắc chân khí, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể ầm vang bộc phát ra. Hắn tựa như tu la thức tỉnh, từ địa ngục trở về. Thề lấy một kiếm, giết sạch quần ma. Chương 323, ta thân hóa tu la, một kiếm chảm quần ma. Oanh, cái kia kinh khủng huyết sắc chân khí, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể ầm vang bạo dũng mà ra. Phảng phất tạo thành một đầu huyết sắc cự long, bay thẳng cao thiên. Thậm chí là cái kia ảm đạm thiên khung, đều là bị cỗ này chân khí dính vào, hóa ra một mảnh huyết sắc. Này, cái này sao có thể, là chân khí? Vì cái gì, không phải nói Diệp Cô Thần chân khí tấn phế à, làm sao có thể còn có được chân khí? Giờ khắc này, vây quanh ở chỗ này tất cả mọi người là hoảng sợ vô cùng, như là gặp quỷ bình thường. Diệp Cô Thần chân khí tấn phế, đây là toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều, cơ hồ mọi người đều biết sự tình. Cũng chính là bởi vậy, mọi người tại đây mới dám như thế bức bách Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc, dù sao không có chân khí Diệp Cô Thần, theo bọn hắn nghĩ, không có một tia tính nguy hiểm. Nhưng là hiện tại, cảm thụ được cái kia cuồng mãnh vô cùng huyết sắc chân khí, dù là những tinh anh này đệ tử, đều là sắc mặt có chút trắng bệch. Cỗ này chân khí, lệnh bọn họ đều là cảm nhận được một tia kinh hãi. Cỗ này chân khí ba động, có thể so với thần hồn thất biến thiên kiêu. Tại cảm thụ đường Diệp Cô Thần chỗ tản ra chân khí áp bách về sau, dù là như Phương Thần, Quý Viêm chờ, đều là vô cùng kinh hãi, mắt lộ hoảng sợ, sắc mặt như là đọng lại bình thường. Diệp Cô Thần, người đây là muốn tự sát à, lấy chân khí tấn phế chi thể, cũng dám ăn vào phong ma nhiên huyết đan. Huyền Hạo ngữ khí lạnh như băng nói, cái gì, phong ma nhiên huyết đan, trách không được, vậy mà ăn vào phong ma nhiên huyết đan. Nghe được Huyền Hạo chi ngôn, tất cả mọi người rung động. Diệp Cô Thần đôi mắt thâm thúy, hắn chỗ ăn vào, đích thật là phong ma nhiên huyết đan. Phong ma nhiên huyết đan, thân là chuẩn thánh đan, chỉ có một cái hiệu quả. Cái kia chính là thông qua thiêu đốt tự thân khí huyết, bộc phát ra cường hãn chân khí. Diệp Cô Thần cỗ này chân khí, cũng không phải là từ khí hải mà đến, mà là thông qua thiêu đốt khí huyết mà đến. Cũng chính bởi vì thiêu đốt khí huyết, cho nên cỗ này chân khí, mới có thể hiện lên huyết sắc. Diệp Cô Thần, người thật đúng là vò đã mẻ không sợ rơi, phong ma nhiên huyết đan, thân là chuẩn thánh đan, dược lực kinh khủng, cho dù là khí huyết cường hãn sinh tử huyền quan, thậm chí thiên địa linh kiều cường giả, đều không dám tùy ý phục dụng. Người một giới luyện khí cảnh, cũng dám ăn vào, này cùng tự sát có gì khác. Huyền Hạo nhếch miệng lên một vòng cười lạnh nói, cái gì, Diệp sư huynh? Mộ Tinh Trúc nghe vậy, gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy. Không ngại, ta nói qua, muốn dẫn lấy ngươi giết ra đi. Diệp Cô Thần sắc mặt không có nửa phần ba động, kỳ thật nếu không phải bị buộc đến dưới mắt loại tình huống này, Diệp Cô Thần cũng sẽ không vận dụng đan này. Nhưng dưới mắt, Diệp Cô Thần chỉ có này một cái biện pháp. Cho nên hắn cần đánh cược một lần, có thể so với thần hồn thất biến chân khí, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể tuôn trào ra. Với lại có lẽ là bởi vì thiêu đốt khí huyết nguyên nhân, cho nên cỗ này huyết sắc chân khí cũng là vô cùng cuồng mãnh bá đạo. Diệp Cô Thần giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, vẫn tinh nhuyễn kiếm nơi tay. Ánh mắt của hắn bế nghễ, nhìn chung quanh tứ phương, ngữ khí lạnh lẽo như đá. Ta thân hóa Tu La, một kiếm chảm quần ma. Diệp Cô Thần, một người một kiếm, huyết khí ngút trời, hoành cản mấy trăm thiên kiêu tinh anh. Các vị, cùng tiến lên, cho dù này Diệp Cô Thần tạm thời khôi phục chân khí thì phải làm thế nào đây, hắn không kiên trì được bao lâu. Phan Tuyết Liên lại lần nữa dẫn động đám người cảm xúc, mở miệng âm thanh kêu lên. Phan Tuyết Liên, ta nói qua, người hôm nay, hẳn phải chết. Diệp Cô Thần mắt mang sắc bén như kiếm, đâm về Phan Tuyết Liên. Chân hắn đạp lăng ba vi bộ, thân hình cơ hồ là tại trong nháy mắt, liền cướp đến Linh Tê Thần Cung bên kia. Các ngươi lên cho ta. Phan Tuyết Liên mặt ngọc kịch biến. Dưới mắt Diệp Cô Thần tu vi chân khí thế nhưng là đạt đến thần hồn thất biến trình độ, chỉ là cỗ khí tức kia liền làm Phan Tuyết Liên hãi hùng khiếp vía. Phan Tuyết Liên chung quanh, còn có hơn 10 vị đi theo nàng Linh Tê Thần Cung nữ đệ tử, đều là thiên kiều bá mị. Các nàng nghe vậy, hơi cắn răng, vẫn là tế gia thủ đoạn, cùng nhau thẳng hướng Diệp Cô Thần. Đối mặt bọn này kiều mị mỹ nhân, Diệp Cô Thần ánh mắt không có nửa phần ba động, giống như tử thần. Ai cản, ai chết. Diệp Cô Thần xuất kiếm, cuồng mãnh huyết sắc chân khí quấn lên vẫn tinh nhuyễn kiếm. Một vòng huyết sắc kiếm quang hoành không mà ra. Sát thần kiếm thuật, huyết lục, phốc phốc, một kiếm ra, cái kia hơn 10 vị nữ đệ tử thân hình một thoáng thời đình chỉ ở. Sau đó phốc một tiếng, hơn 10 khỏa mỹ lệ đầu lâu ném đi mà ra, tiên huyết phun ra tứ phương. Càng có một chút tiên huyết, tung tóe tại cực tốc lui lại Phan Tuyết Liên trên mặt, trên thân, làm nàng dung nhan trắng bệch. A, Phan Tuyết Liên thét lên, nỗi lòng đều nhanh hỏng mất. Diệp Cô Thần ánh mắt lãnh đạm, thân hình cấp tốc lướt lên. Các người đều nhanh lên a! Phan Tuyết Liên thét lên, bị hoảng sợ tim mật sắp nát. Người chung quanh này thời mới phản ứng được, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy cái kia liên tiếp ngã xuống đất thi thể về sau, trong lòng lại là phun lên thấy lạnh cả người. Các vị, cùng tiến lên. Huyền Hạo quát lạnh một tiếng. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng tự thân vẫn còn không hề động, bởi vì hắn cảm giác trước mắt Diệp Cô Thần vô cùng nguy hiểm. Huyền Hạo lời nói vẫn là có phân lượng, chung quanh một chút thế lực đệ tử, kìm nén không được nội tâm tham lam, trực tiếp là đối Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc giết đi. Mộ Tinh Trúc một mực theo sát Diệp Cô Thần, mà Diệp Cô Thần, mắt mang chớp động, một kiếm ra, đối Phan Tuyết Liên giết đi. Phan Tuyết Liên lại lần nữa thét lên, tế ra một đóa hoa sen. Chân khí phun trào ở giữa, đóa này hình hoa sen thành bích trướng, đem thân hình của nàng bao phủ ở bên trong, như là một loại phòng hộ. Diệp Cô Thần, chỉ cần lần này ta có thể sống sót đi, ngày sau ta tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế địa giết chết ngươi. Tế ra hoa sen phòng hộ về sau, Phan Tuyết Liên tâm tựa hồ có chút định xuống tới, mặt mang oán độc chi ý. Vậy mà, Diệp Cô Thần sắc mặt vẫn không có nửa phần biến hóa. Hắn lại lần nữa xuất kiếm, ra chỉ Tu La kiếm ý lực lượng. Sát thần kiếm thuật, Hoàng Tuyền, ầm vang một tiếng, huyết sắc chân khí như Hoàng Tuyền sông trào lên mà ra, trực tiếp là đem hoa sen cùng Phan Tuyết Liên thân hình bao phủ ở trong đó. Nương theo lấy một tiếng két két âm thanh, hoa sen kia phòng hộ tại này dữ dội vô cùng một kiếm dưới, sụp đổ vì đầy trời điểm sáng. Không, Phan Tuyết Liên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân hình đột nhiên lui. Diệp Cô Thần như tử thần mà lên, huyết sắc kiếm quang cướp động. Phan Tuyết Liên một đầu cánh tay trái đứt gãy, tiên huyết phun ra. A, Phan Tuyết Liên can đảm sắp nát, dung nhan vặn vẹo. Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng lãnh đạm, lại lần nữa một kiếm. Phốc phốc. Phan Tuyết Liên cánh tay phải bị rỡ xuống, nhất kiếm nữa, Phan Tuyết Liên ngã xuống đất, thon dài chân trái ném đi. Nhất kiếm nữa, một đầu trơn bóng đùi phải quăng về phía một bên. Giờ phút này, Phan Tuyết Liên tứ chi đều bị rỡ xuống, thân hình tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ còn lại thân thể cùng một cái đầu lâu, dung nhan xinh đẹp kia, như ngừng lại hoảng sợ vẻ mặt sợ hãi phía trên. Đương nhiên, trong đôi mắt, còn có một tia thật sâu hối hận. Nếu có khả năng, Phan Tuyết Liên sẽ không đi trêu chọc Diệp Cô Thần. Để, buông tha ta, Diệp Cô Thần, van cầu ngươi, Phan Tuyết Liên miệng bên trong không ngừng tuôn ra tiên huyết, đứt quãng nói. Như ngươi như vậy người, địa ngục là tốt chỗ. Diệp Cô Thần lại lần nữa một kiếm giết ra. Phốc phốc, tiên huyết biểu bay, Phan Tuyết Liên mỹ lệ đầu lâu cùng thân thể mềm mại tách ra. Cái kia ném đi mỹ lệ đầu lâu, biểu lộ dừng lại đang sợ hãi cùng vô hạn hối hận phía trên. Nàng không nghĩ tới, nàng vậy mà lại chết tại bị nàng gọi phế vật trong tay của người. Vậy mà. Giờ phút này hối hận đã là quá muộn. Linh Tê Thần Cung kiêu nữ, thần hồn ngũ biến Phan Tuyết Liên, bỏ mình. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hít vào một ngụm mát khí. Có được chân khí Diệp Cô Thần, trong mắt bọn hắn giống như thu hoạch tử vong địa ngục Tu La. Không ai cản nổi, chương 324, người không thấy huyết, kiếm không thu phong. Phan Tuyết Liên tử trạng thê thảm, thân thể không được đầy đủ, tiên huyết chảy ngang một chỗ. Tất cả mọi người ở đây, nhìn thấy trước mắt này tựa như địa ngục thê thảm một màn, trong lòng đều là phun lên thấy lạnh cả người, làm bọn hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Này, Cầm Tiên tử các loại một đám linh tê thần cung nữ đệ tử, một cái cái kiểu nhan tái nhợt. Đặc biệt là Cầm Tiên tử, cùng Phan Tuyết Liên đấu thời gian dài như vậy. Mà hiện tại, Phan Tuyết Liên lại là như thế thê thảm địa chết tại trước mắt của nàng. Giờ khắc này, Cầm Tiên tử tựa hồ là lần đầu tiên nhận thức đến Diệp Cô Thần. Nàng thậm chí đều không cách nào tưởng tượng, ngày bình thường yên tĩnh đạm mạc Diệp Cô Thần, như nổi sát tâm, vậy mà như thế cường đại mà kinh khủng. Giết thần hồn ngũ biến, như cắt dưa thái thịt, thử hỏi ai không sợ, cái kia mấy trăm vị muốn xuất thủ các thế lực lớn đệ tử, mỗi một cái đều là tạm thời đã ngừng lại bước chân, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Bọn họ đều là không nghĩ tới, có được chân khí Diệp Cô Thần, vậy mà như thế kinh khủng. Này, Huyền Hạo trong đôi mắt, lần thứ nhất bộc lộ vẻ mặt ngưng trọng. Giờ phút này Diệp Cô Thần mang cho hắn một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Phong Đao Vương Điện chúng đệ tử, xuất thủ. Mặc dù Diệp Cô Thần chỗ cho thấy chiến lực, làm cho người sợ hãi, nhưng cũng không phải là có thể trấn nhiếp mọi người. Phong Đao Vương Điện Mạc Tuyệt Trần bên kia, trực tiếp là mở miệng, hắn cùng Diệp Cô Thần thế nhưng là oán hận chất chứa đã lâu. Huyết Đao Mạc Tuyệt Trần xuất thủ, hắn nhưng mạnh hơn Phan Tuyết Liên nhiều. Rất nhiều linh cấp kiếm thuật, vương cấp kiếm thuật, còn có Thanh Đồng Đan Lô, Nguyên Thần Cường Giả tạo hóa, chỉ cần giết Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc, đều có thể đạt được. Đúng vậy a, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hai người bọn họ không thành? Diệp Cô Thần ngang ngược thủ đoạn, mặc dù có thể trấn nhiếp một bộ phận người, nhưng là bọn hắn đáy lòng tham lam, lại lần nữa chiến thắng lý trí. Tăng thêm có Mạc Tuyệt Trần bực này cao thủ dẫn đầu, tự nhiên là lại lần nữa nâng lên chiến hỏa. Giết, giết Kiếm Tông Diệp Cô Thần, hết thảy cơ duyên nhưng phải. Một người hô, sau đó một cái tác động đến nhiều cái, trong nháy mắt, liền có hơn trăm vị đệ tử tinh anh xuất thủ, đều là kìm nén không được, đối Diệp Cô Thần xuất thủ. Ầm ầm, này hơn trăm vị đệ tử, có lẽ đại bộ phận đều là phổ thông thần hồn cảnh võ giả, nhưng giờ phút này liên hợp lại cùng nhau, cùng thời tế ra thủ đoạn, như vậy uy thế cũng là rung chuyển trời đất. Diệp Cô Thần, Kỳ Linh chờ một viên bắt đầu lo lắng, nhưng là có Huyền Hạo uy hiếp phía trước, bọn hắn không dám tùy tiện vọng động. Diệp Cô Thần giữa ngón tay nguyên giới chấp động, huyết vân khôi trực tiếp bị tế ra, sau đó Diệp Cô Thần để nó hộ tại Mộ Tinh Trúc bên người. Mộ Tinh Trúc thực lực mặc dù tăng vọt, nhưng tại như vậy vây công phía dưới, hiển nhiên cũng sẽ có chút giật gấu vá vai. Bảo vệ tốt chính mình, Diệp Cô Thần thản nhiên nói, trực tiếp cầm kiếm giết đến tận. Ân, Mộ Tinh Trúc mắt đẹp cũng bộc lộ vẻ kiên định, tay nàng cầm Cực Quang kiếm, thức hải bất diệt hồn châu chấn động, một cỗ vô hình lăng lệ cường hãn linh hồn kiếm ý phun trào tứ phương. Giờ khắc này, vây giết chi chiến chính thức bắt đầu. Đối mặt hơn trăm tinh anh liên thủ oanh kích, Diệp Cô Thần toàn thân huyết sắc chân khí như rồng, kiếm khí ngút trời. Hắn xuất kiếm, kiếm quang lẫn nhau trùng điệp, như là hình thành một cái cự đại kiếm quang lưới bình thường. Đại thiên kiếm thuật đại sát chiêu, thiên la địa võng. Hùng hồn huyết sắc kiếm quang, xen lẫn mà thành lưới, trực tiếp là cùng cái kia một đạo hùng hồn vô cùng chiêu thức dòng lũ đụng vào nhau. Ầm vang một tiếng nổ đùng, chung quanh đại địa chấn động, lan tràn vô số vết nứt, thậm chí là tòa kia ám lam sắc cầu đá, đều là tại một tiếng này to lớn bị chấn động, bịch một tiếng đổ sụp. Thiên địa rung động, chung quanh sơn lâm hủy hết, tại nổ thật to về sau, thiên địa lâm vào một cái chớp mắt tĩnh mịch. Diệp Cô Thần, đã chết rồi sao? Một vị vô cực kiếm môn đệ tử ngữ khí kinh dị không thôi nói. Vậy mà liền tại này lúc, một đạo huyết sắc kiếm quang, hưu một tiếng từ cái kia bụi mù tràn ngập ở giữa lướt ầm ầm ra. Phốc phốc. Huyết sắc kiếm quang trực tiếp quán xuyên vị kia vô cực kiếm môn đệ tử trái tim. Bọn hắn còn chưa có chết, giết, tiếng la giết bạo hưởng, trong bụi mù, Diệp Cô Thần chân đạp ảnh bộ, thân hình lôi ra từng đạo tàn ảnh. Ảnh sát kiếm pháp, nhất thuấn tuyệt ảnh, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, Diệp Cô Thần một kiếm quét ngang, liên tiếp đầu người lăn xuống mà xuống, tiên huyết bắn tung trời xanh. Diệp Cô Thần, đừng muốn cản rỡ, Tam Hoàng cung Quý Viêm xuất thủ, hắn tế ra huyền hỏa bảo phiến. Diễm mang oanh minh ở giữa, đối Diệp Cô Thần oanh sát mà đi. Lan, Diệp Cô Thần kiếm thế lại biến, mũi kiếm chiến minh ở giữa, như là cùng hư không cộng minh, một cỗ cường hãn kiếm ba tuôn ra tứ phương, nghiêng trời lệch đất. Hư không kiếm quyết đại sát chiêu, thiên trọng lãng, lại thêm Diệp Cô Thần đã đem cửa này kiếm thuật tu luyện đến hòa hợp, cho nên này thiên trọng lãng uy lực, trực tiếp là gấp đôi điệp ra. Hòa hợp chi cảnh hư không kiếm quyết, Huyền Hạo mắt lộ kinh ngạc, phốc phốc, đạo đạo sóng chấn động như sóng cuồng. Quét sạch tứ phương, cái kia đầy trời hỏa mang, trực tiếp là bị đánh tan. Quý Viêm sắc mặt kinh hãi, thân hình đột nhiên lui, vậy mà vẫn là bị đánh trúng, phát ra liên tiếp két két tiếng xương nứt, tiên huyết cuồng thổ. Tại Diệp Cô Thần không có chân khí lúc, hắn còn có thể miễn cưỡng cùng Quý Viêm chống lại, giờ phút này có chân khí, Quý Viêm trong mắt hắn, không đáng kể chút nào. Không chỉ như thế, cách Diệp Cô Thần lân cận một chút đệ tử, một cái thất khiếu lưu huyết, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ trực tiếp là bị chấn trở thành thịt băm, ngã xuống đất bỏ mình. Một chiêu mà thôi, oanh thương Quý Viêm, đem hơn 10 vị đệ tử tinh anh miểu sát. Giờ khắc này, tất cả thiên địa rung động, này, liền là có được chân khí Diệp Cô Thần, thực lực chân chính sao? Nơi xa, Kỳ Linh hai tay bưng bít lấy môi đỏ, một mặt khó mà tin được. Nàng khó có thể tưởng tượng, cái kia cái tại nội viện, luôn luôn lạnh nhạt bình tĩnh, hiếm khi xuất thủ Diệp Cô Thần, có được chân khí về sau, thực lực chân chính, vậy mà sẽ mạnh như vậy hung hãn. Dù là Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên chờ, sắc mặt cũng là đột biến, kinh hãi không thôi. Diệp Cô Thần, chết đi. Huyết đao Mạc Tuyệt Trần một tay cầm Táng Kiếm đao giết khắp mà đến, hắn liên tục vạch ra hai đạo huyết sắc đao mang, quét ngang dựng lên, lẫn nhau trùng điệp, hình thành thập tự, đối Diệp Cô Thần tập sát mà đến. Huyết sát thập tự trảm. Một bên khác, Mộ Dung Địch Thiên cũng xuất thủ, hai mắt ngậm lấy tơ máu, trực tiếp tế ra Ma La kiếm, một kiếm đối Diệp Cô Thần chém giết mà đi. Còn có Phương Thần cùng Nguyên Nhất Thái Tử, đều là đồng loạt ra tay. Đây là một loại không lời ăn ý, bọn hắn cùng thời xuất thủ, muốn triệt để rút ra Diệp Cô Thần lòng này đầu đâm. Các ngươi, cùng lên a, Diệp Cô Thần cất cao giọng nói, trong cơ thể khí huyết điên cuồng thiêu đốt, căn bản vốn không quan tâm sẽ hay không khô kiệt. Giờ phút này, hắn chỉ muốn lấy kiếm trong tay, nôn tận tâm bên trong bất bình chi khí. Ta Kiếm Tông Diệp Cô Thần, dùng cái này một kiếm vấn ân cửu. Người, không thấy huyết, kiếm, không thu phong, nương theo lấy Diệp Cô Thần lạnh lùng quát khẽ, toàn thân hắn chân khí cuồng mãnh, ầm vang bộc phát, lại lần nữa xuất kiếm. Sát thần kiếm thuật, tam đồ, ba đạo cuồng bạo vô biên huyết sát kiếm khí trường hà, ầm vang bạo oanh mà ra, hướng phía những kia thiên kiêu oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, vô cùng kiếm khí lãng triều điên cuồng tùy ý, lật tung khắp nơi, bùn đất văng khắp nơi. Diệp Cô Thần thân hình nhận trùng kích, bỗng nhiên lui lại, khóe miệng tràn ra một vòng tiên huyết. Nhưng cùng với lúc, Mạc Tuyệt Trần, Mộ Dung Địch Thiên, Phương Thần, Nguyên Nhất Thái Tử chờ, cũng là cùng nhau bị oanh lui, các cái thụ thương không nhẹ. Chung quanh càng là có rất nhiều thế lực đệ tử phát ra rú thảm, thân hình trực tiếp là tại ba đạo kinh khủng kiếm khí huyết trong sông bị xé nứt. Thương khung nhuộm đỏ, huyết phố tung bay, Diệp Cô Thần một người một kiếm, giết tới thiên địa thất âm. Chương 325, huyết đạp 30 bước, một bước một người vẫn. Giờ khắc này, cái kia chút không có vọng động đệ tử tinh anh, còn có bao quát ở phía xa quan chiến Kỳ Linh, Cầm Tiên Tử chờ, trên mặt biểu lộ đều là ngưng kết tại rung động phía trên. Các nàng có lẽ khả năng nghĩ tới, khôi phục chân khí Diệp Cô Thần rất mạnh. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Cô Thần vậy mà thật có thể lấy lực lượng một người, quét sạch tứ phương thiên kiêu, bát phương tinh anh. Một màn này nếu là truyền ra đi, tất nhiên sẽ lại lần nữa rung động toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều. Tại trong cuộc chiến ương, chung quanh khắp nơi một mảnh hỗn độn, có rất nhiều thế lực đệ tử thi thể, ngã chồng vó hoành hiện lên trên mặt đất, tươi huyết đều là đem mặt đất nhuộm đỏ. Diệp Cô Thần hai con ngươi màu đỏ tươi, huyền bào nhiễm huyết, trong tay nắm lấy vẫn tinh nguyễn kiếm, chỉ xéo khắp nơi. Giọt giọt tươi huyết dọc theo mũi kiếm rơi xuống. Giết, Diệp Cô Thần không có lãng phí một hơi thời gian, bởi vì phong ma nhiên huyết đan đối với hắn nhục thân tạo thành tổn thương phi thường to lớn. Dù là Diệp Cô Thần có hoàn mỹ nhục thân, hùng hồn khí huyết, cũng khó có thể thời gian dài chống đỡ dưới đi. Cho nên Diệp Cô Thần nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn muốn lấy lôi đình thủ đoạn, giết tới tất cả mọi người sợ hãi. Hưu, Diệp Cô Thần vẫn tinh nguyễn kiếm giết ra, trực tiếp là lại lần nữa đem một vị vô cực kiếm môn đệ tử phong hầu. Sau đó kiếm thế nhất chuyển, thổi phù một tiếng, mũi kiếm đâm vào một vị khác phong đao vương điện đệ tử trong lồng ngực. Giết, cùng tiến lên, Mộ Dung Địch Thiên, Thân Đồ Mạc, Nguyên Nhất Thái Tử, Phương Thần, Quý Viêm chờ, lại lần nữa giết đến tận. Diệp Cô Thần lại lần nữa thôi động trong cơ thể khí huyết, đem thiêu đốt đến cực hạn. Cho dù đối mặt này một đám thiên kiêu, Diệp Cô Thần cũng là không có một tia e ngại. Trong cơ thể hắn, màu xanh thích thiên kiếm hồn bạo vọt mà ra. Lấy Diệp Cô Thần hiện ở lượng chân khí, hắn trực tiếp là đem 10.000 thích thiên kiếm hồn toàn bộ tế ra. Vạn đạo kiếm hồn, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể bạo vọt mà ra, như màu xanh kiếm hà, bổ thiên liệt, chảm phá thương khung. Oanh, oanh, oanh, 10.000 kiếm hồn như màu xanh kiếm long, ầm vang quét sạch mà ra. Này, đây là cái gì thủ đoạn? Cũng không phải là tất cả mọi người từng tại Thiên Hoang Bình Nguyên bên trong được chứng kiến Diệp Cô Thần thủ đoạn. Cho nên giờ phút này khi thích thiên kiếm hồn bị tế ra lúc, bốn phía chính là truyền đến bên tai không dứt tiếng kêu thảm thiết. Phốc, một đạo màu xanh kiếm hồn, trực tiếp là đâm vào một vị Tam Hoàng cung đệ tử trong cơ thể. Số cái hô hấp ở giữa, trực tiếp là đem hắn trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, gân mạch xương cốt đều cắt phá thành mảnh nhỏ. Chẳng những là những tinh anh này đệ tử, dù là Mộ Dung Địch Thiên, Thân Đồ Mạc Trờ, cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Tích Thiên kiếm hồn, chẳng những uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, càng là quần công kỹ năng, thích hợp nhất loại này đám người vây quanh tình huống. Phốc, phốc, phốc, mỗi thời mỗi khắc, đều có đệ tử tinh anh vẫn lạc tại Tích Thiên kiếm hồn phía dưới. Mà Diệp Cô Thần, thì giống như phóng thích tử vong tu la, ánh mắt lãnh khốc vô cùng. Hắn đồng dạng không có nhàn rỗi, bước chân thiểm lược ở giữa, mỗi lần dậm chân, đều sẽ chém giết một người. Bên tai buồn hào, Diệp Cô Thần nhìn như không thấy. Bởi vì hắn đã sớm nói, nếu là lui đi, bình yên vô sự, nếu là xuất thủ, vong hồn dưới kiếm. Ngắn ngủi hơn 10 cái hô hấp ở giữa, Diệp Cô Thần bước ra 30 bước. Mỗi bước ra một bước, Diệp Cô Thần đều sẽ vung ra một kiếm. Mỗi một dưới thân kiếm, đều sẽ có một cái đệ tử tinh anh rú thảm vẫn lạc. Huyết đạp 30 bước, một bước một người vẫn, không có một người, có thể ngăn cản Diệp Cô Thần. Này Diệp Cô Thần, vậy mà như thế cường đại. Giờ khắc này, dù là xa xa Bạch Tử Trần, Vương Khiếu Thiên chờ, cũng là thấy khóe mắt trực nhảy, tâm kinh đảm hàn. Giữa sân, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Phốc phốc, Diệp Cô Thần một kiếm, xuyên qua một vị Thánh Nguyên học phủ đệ tử yết hầu, tươi huyết phốc thử một tiếng bắn ra mà ra. Diệp Cô Thần, người quá cản rỡ, sát hại rất nhiều thế lực đệ tử, không ai có thể cứu được ngươi. Thiếu niên Hầu Phương Thần, thân mang hắc kim chiến giáp, cầm trong tay hắc kim trường thương. Giờ phút này khóe miệng của hắn cũng là có tươi máu chảy dưới, hiển nhiên là lúc trước đối bính bên trong tạo thành thương thế. Lấy Diệp Cô Thần hiện tại thần hồn thất biến chân khí, Phương Thần cũng không thể chiếm được một tia ưu thế. Đừng nói là tinh anh, chính là các ngươi những này thiên kiêu, ta kiếm tông, cũng giết không tha. Diệp Cô Thần mũi kiếm chấn động, trực tiếp thi triển nhất thuấn tuyệt ảnh, đối Phương Thần bạo cướp mà đi. Càn rỡ, Phương Thần quát lạnh một tiếng, hắc kim trường thương như điên long quét ngang mà ra. Phanh! Hai phe giao thủ, ngược lại là Diệp Cô Thần chiếm cứ thượng phong, Phương Thần cảm giác một cỗ kinh khủng lực phản chấn từ trên thân thương truyền đến, chấn địa hắn cẳng tay đều nhanh muốn vỡ vụn. Này Diệp Cô Thần, nhục thân vậy mà như thế kinh khủng. Phương Thần liên tục lui bước, miệng phun tươi huyết. Diệp Cô Thần, người hôm nay hẳn phải chết. Một bên, Mạc Tuyệt Trần lại lần nữa cầm táng kiếm đao đánh tới, huyết sắc đao mang hoành không. Phanh, Diệp Cô Thần giơ kiếm giết đến tận, lại lần nữa bắn ra kiếm khí đao quang. Gợn sóng ẩm vang ngăn cản tứ phương. Huyền Thiên kiếm quyết, kiếm chấn hoàn vũ. Một bên khác, Mộ Dung Địch Thiên cầm Ma La kiếm, thi triển ra Huyền Thiên kiếm quyết đại sát chiêu, kiếm mang diệu thiên, đối Diệp Cô Thần chém thẳng xuống. Cút cho ta, Diệp Cô Thần mắt tỏa lãnh điện, hiện ở Mộ Dung Địch Thiên, đối với hắn mà nói, không có chút nào tính uy hiếp. Vẫn Tinh Nguyễn kiếm mũi kiếm chấn động, cùng hư không cộng minh. Hư không kiếm quyết thiên trọng lãng lại lần nữa thi triển mà ra. Trong nháy mắt, hơn ngàn đạo kiếm đợt quét sạch tứ phương, tựa như nhấc lên không gian phong bạo bình thường. Chung quanh khắp nơi càng là rạn nứt vỡ vụn, sơn thạch đều bị chấn vì bột mịn. Oanh, oanh, oanh, bốn phương tám hướng đều là nôn huyết thanh âm, Diệp Cô Thần thân thể đồng dạng chấn động, khóe miệng lại lần nữa tràn ra tươi huyết. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao chính mình nhục thân khí huyết. Diệp Cô Thần, người còn có thể trèo chống bao lâu? Liền tại này lúc, cái kia từ đầu tới đuôi đều không có xuất thủ Huyền Hạo, ngữ khí thản nhiên nói. Lời ấy một chỗ, Diệp Cô Thần sắc mặt không thay đổi, đôi mắt lại là có chút trầm xuống. Huyền Hạo câu nói này, làm cho cái kia chút còn chưa xuất thủ mấy trăm thế lực đệ tử, trong lòng bởi vì sợ hãi mà bị đè nén tham lam, lại lần nữa toát ra. Phong Ma Nhiên huyết đan, có thời gian hạn định hạn chế, qua này cái có tác dụng trong thời gian hạn định, ngươi chẳng những sẽ trong nháy mắt mất đi tất cả chân khí, khí huyết càng là sẽ xuống đến thấp nhất. Đến lúc đó thậm chí không cần ta xuất thủ, người ngay lập tức sẽ lâm vào tử quan. Huyền Hạo một câu nói toạc ra chân tướng. A, Diệp Cô Thần một tay bôi đi khóe miệng tươi huyết. Tạm thời không nói ta về sau sẽ như thế nào, nhưng là hiện tại, ta muốn xuất thủ, cho dù là ngươi Huyền Hạo, cũng chịu đựng không nổi. Diệp Cô Thần lãnh đạm nói, lời này vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người đều là kinh hãi. Tại Thánh Nguyên Vương Triều, có thể lấy loại thái độ này miệng khí đối đãi Huyền Hạo người, không có mấy người. Diệp Cô Thần, Huyền Hạo cái kia lạnh nhạt sắc mặt âm trầm đi, hắn đồng dạng là một cái người kiêu ngạo, trước đó một mực chưa từng xuất thủ, cũng chỉ là không muốn để cho ăn vào Phong Ma Nhiên huyết đan Diệp Cô Thần, cùng chính mình liều cái lưỡng bại câu thương mà thôi, đây đối với Huyền Hạo không có chỗ tốt. Nhưng là hiện tại, Phong Ma Nhiên huyết đan có tác dụng trong thời gian hạn định hiển nhiên không lâu, Huyền Hạo tất nhiên là cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Diệp cô thần, ta Huyền Hạo muốn để ngươi biết, cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Huyền Hạo ánh mắt lạnh lẽo, phía sau huyền âm kiếm bay lên không, rơi trong tay. Huyền Hạo, rốt cục xuất thủ. Chương 326, tuyệt thế âm dương kiếm ý. Oanh, một cỗ thần hồn cửu biến hùng hồn chân khí, như sóng lớn bãi đê, từ Huyền Hạo trong cơ thể tuôn trào ra. Cỗ này kinh khủng lượng chân khí, thậm chí càng mạnh hơn hơn ăn vào phong ma nhiên huyết đan Diệp cô thần. Huyền Hạo sư huynh rốt cục xuất thủ, có Huyền Hạo xuất thủ, đủ để chế trụ Diệp cô thần, bọn hắn đều không có đường sống. Thấy Huyền Hạo rốt cục muốn xuất thủ, những chu kia vây y nguyên tại do dự đệ tử tinh anh nhóm, một cái trong lòng lại bắt đầu hoạt lạc. Bởi vì lúc trước Diệp cô thần chỗ tạo ra sát kiếp, thật là khiến người sợ hãi, căn bản vốn không dám ra tay. Nhưng bây giờ thì khác, có Huyền Hạo tôn đại thần này cản trở Diệp cô thần cái kia tên sát tinh, bọn hắn những người này tất nhiên là dám ra tay. Hưu, Huyền Hạo tế ra huyền âm kiếm, phá không đối Diệp cô thần giết đi, một cỗ mênh mông âm nhu lãnh đạm kiếm ý, từ trong đó tản ra. Lại là cái kia cỗ mơ hồ kiếm ý, Diệp cô thần màu đỏ tươi trong hai con ngươi tinh mang lóe lên. Theo Huyền Hạo mấy lần tản mát ra cái kia cỗ mơ hồ kiếm ý, Diệp cô thần đáy lòng cũng là mơ hồ có một chút ngọn nguồn. Nhưng này lại càng làm cho Diệp cô thần đối Huyền Hạo ôm lấy một loại ngưng trọng, hắn là một tên kình địch. Diệp cô thần vẫn tinh nguyễn kiếm hoành không, cũng tương tự tản ra một cỗ huyền ảo kiếm ý. Cương nhu kiếm ý sao? Huyền Hạo trong mắt quang mang tối liễm, Diệp cô thần người mang cương nhu kiếm ý, hắn vẫn là biết được. Âm vang, làm cho người cảm giác vô cùng chói tai kim loại giao kích âm thanh, bắn ra. Huyền Hạo cùng Diệp cô thần huyết chiến ở cùng nhau. Khanh, khanh, khanh, Huyền Hạo sắc mặt bình thản, trong tay huyền âm kiếm hoành không, làm cho chung quanh lạnh lẽo thấu xương. Giọt giọt nước mưa từ bên trong hư không hiển hóa, mỗi một giọt nước mưa đều là ngậm lấy kiếm ý, đối Diệp cô thần bạo cướp mà đi. Vũ thần kiếm pháp, bi vũ, nếu nói lúc trước, không có chân khí Diệp cô thần, còn cần huyết vân khôi đến chống lại. Như vậy hiện tại, Diệp cô thần hoàn toàn có thực lực, lấy tay bên trong một kiếm, chống lại Huyền Hạo. Hưu, sát thần kiếm thuật, duy ma. Một kiếm ra, màu đỏ tươi huyết quang dọc theo thân kiếm tràn ngập, mang theo một cỗ duy ma khí thế khủng bố, xé rách mạn thiên kiếm vũ, đối Huyền Hạo liệt không mà đi. Huyền Hạo trong mắt hiển lộ một tia kinh ngạc, giờ phút này trạng thái Diệp cô thần, lệnh Huyền Hạo đều là không khỏi không coi trọng. Hắn kiếm quyết lại biến, vậy mà dẫn động chung quanh thiên địa một tia biến hóa, một đoàn mây đen chồng chất trên bầu trời Huyền Hạo. Nương theo lấy Huyền Hạo xuất kiếm, cuồng mãnh mưa to từ mây đen xa xuất dưới, vô cùng dày đặc. Mỗi một giọt mưa đều là kiếm khí, đều là ngậm kiếm ý. Một giọt mưa có thể trong nháy mắt miểu sát một vị thần hồn tam biến võ giả. Huống chi này đầy trời kiếm khí, như là mưa to mưa lớn, thanh thế kinh người. Lại là vũ thần kiếm pháp trung cực chiêu thức, bạo vũ tuyệt kiếm, Huyền Hạo sư huynh vậy mà đem một môn linh cấp kiếm thuật tu luyện đến hóa cảnh. Huyền Mạc, Huyền Ảnh các loại vô cực kiếm môn Nhật Nguyệt Điện đệ tử, đều là mắt lộ vẻ kinh hãi. Linh cấp kiếm thuật, tu luyện đến hóa cảnh, phi thường khó khăn. Đổi lại bọn họ này chút Nhật Nguyệt Điện thiên kiêu, đều khó mà làm được. Nhưng Huyền Hạo, có tài năng ngút trời, liền có loại năng lực này. Diệp cô thần thấy thế, mắt mang lóe lên, hắn lại lần nữa ra một kiếm. Thân hình lôi ra một đạo tàn ảnh, không để ý mạn thiên kiếm vũ, đối Huyền Hạo một kiếm giết đi, giống như muốn cùng nó đồng quy vu tận bình thường. Ân, thấy Diệp cô thần như vậy liều mạng thủ đoạn, Huyền Hạo khẽ nhíu mày. Nhưng sau đó một khắc, Huyền Hạo phảng phất cảm ứng được cái gì tựa hồ. Bình thản sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thân hình của hắn cơ hồ là trong phút chốc mơ hồ, thi triển tuyệt thế hư không kiếm ý năng lực, như là xuyên qua hư không, thoáng hiện đến một bên ngoài ba trượng. Liền cơ hồ là tại cùng lúc, vẫn tinh nguyễn kiếm mũi kiếm vạch phá Huyền Hạo lưu lại tàn ảnh, Diệp cô thần thân hình, vậy mà xuất hiện ở Huyền Hạo trước đó chỗ ở hậu phương. Mà phía trước cái kia đạo Diệp cô thần thân ảnh, trực tiếp là bị mạn thiên kiếm vũ xuyên thủng, không có chút nào tươi máu chảy ra, trực tiếp tiêu tán. Thính huyết lâu thích khách kiếm pháp. Huyền Hạo sắc mặt có chút ngưng trọng, mới một kiếm kia, nếu không phải Huyền Hạo cảm giác nhạy cảm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại thêm có hư không kiếm ý ra chỉ quỷ mị tốc độ, hắn khả năng thật sẽ lâm vào tử quan. Diệp cô thần trong lòng thầm than một tiếng, Huyền Hạo quả nhiên không tầm thường thiên kiêu nhưng so sánh. Hắn mới một kiếm kia, tự nhiên là ảnh sát kiếm pháp đại sát chiêu, thuấn sát. Một chiêu này, chính là ám sát chi chiêu, như đổi lại bình thường thiên kiêu, không có phòng bị, tuyệt đối tránh không khỏi một kiếm này. Nhưng là Huyền Hạo lại là ngạnh sinh sinh tránh đi, kém chút lâm vào tử quan, làm cho Huyền Hạo trong ánh mắt cũng là ngưng tụ điểm điểm băng hàn. Hắn người mang cái chủng loại kia mơ hồ kiếm ý, lại lần nữa khuếch tán mà ra, mang theo một cỗ cực âm lực lượng. Chung quanh lạnh khí ngưng tụ, Ta hiểu được, Huyền Hạo, không nghĩ tới ngươi lại còn người mang tuyệt thế âm dương kiếm ý. Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lạnh lùng nói. A, cuối cùng nhìn ra được không? Huyền Hạo không có lộ ra nửa phần vẻ ngoài ý muốn. Hắn hai thanh pháp văn thần binh, Huyền Âm Kiếm, Huyền Dương Kiếm, vừa vặn có thể phối hợp hắn tuyệt thế âm dương kiếm ý. Nhưng là, ngươi thủy chung đều không có thật lĩnh ngộ âm dương kiếm ý, này chỉ là một cái mơ hồ hình thức ban đầu, càng giống như là người nào đó cưỡng ép truyền cho ngươi. Diệp Cô Thần một châm gặp huyết, ngươi, Huyền Hạo đôi mắt trầm lãnh, nhưng sự thật xác thực như Diệp Cô Thần nói, Huyền Hạo chưa từng thật triệt để lĩnh ngộ âm dương kiếm ý. Hắn âm dương kiếm ý, đích thật là bị người truyền thụ cho. Mà truyền thụ người, chính là vô cực kiếm môn chi chủ, Huyền Vô Cực. Chẳng qua nếu như Huyền Hạo thật sự có thể triệt để lĩnh ngộ âm dương kiếm ý, như vậy tăng thêm hư không kiếm ý, Huyền Hạo đem người mang hai loại tuyệt thế kiếm ý. Đến cái kia lúc, dù là Yến Vô Song chờ, sợ cũng là khó mà ngăn cản. Ngươi biết ngươi vì sao không cách nào triệt để lĩnh ngộ âm dương kiếm ý sao? Diệp Cô Thần ánh mắt không hiểu nói. Vì sao? Huyền Hạo đối xử lạnh nhạt. A, Diệp Cô Thần không có nhiều lời, vẫn tinh nhuyễn kiếm hoành không, mũi kiếm chấn động, cùng hư không cùng minh. Hư không kiếm quyết, thiên trọng lãng. Huyền Hạo gặp Diệp Cô Thần dường như đang đùa bỡn hắn, sắc mặt càng là tựa như băng phong. Hắn Huyền Âm kiếm vừa ra, đúng là đồng dạng cùng hư không cộng minh, sinh ra mãnh liệt lực chấn động. Hư không kiếm quyết, thiên trọng lãng, hai người thi triển, thình lình cùng là hư không kiếm quyết, với lại đều là đại sát chiêu thiên trọng lãng. Ầm ầm, trong suốt hư không, như là chống trận bị gióng lên, càng không ngừng phát ra thùng thùng chấn động thanh âm. Một cỗ cường hãn thấu minh kiếm đợt, ầm vang hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Phốc, phốc, phốc, đừng bảo là trong sân Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo, chỉ là ở chung quanh, một chút bị liên lụy đệ tử tinh anh, trực tiếp là một cái nôn huyết bay ngược. Càng là một chút hơi tới gần người, trực tiếp là bị này hai cỗ cường hãn dư ba sinh sinh đánh chết. Huyền Hạo mắt mang lấp lóe, trực tiếp là gia trì hư không kiếm ý lực lượng. Đông, Huyền Hạo kiếm ba như là nhận lấy gia trì, ầm vang một tiếng, lại lần nữa bộc phát. Phốc phốc, Diệp Cô Thần cổ họng buồn bực một ngụm tươi huyết, trực tiếp là bị oanh lui vài chục bước. Mà trái lại Huyền Hạo thì lùi 5-6 bước. Thành công, Huyền Hạo sư huynh đánh lui Diệp Cô Thần. Thấy Diệp Cô Thần bị đánh lui, không chỉ có là vô cực kiếm môn đám người, còn có còn lại như Tam Hoàng Cung, Phong Đao Vương Điện, Thánh Nguyên Học Phủ các loại đệ tử tinh anh, cũng là một cái đáy lòng nới lỏng một ngụm khí. Bởi vì lúc trước Diệp Cô Thần mang cho bọn hắn rung động, thật sự là thái đại. Diệp Cô Thần giống như sát tiên, nếu không có Huyền Hạo xuất thủ, cơ hồ không người có thể ngăn nó bước chân. Giờ phút này thấy Diệp Cô Thần rốt cuộc là lần đầu tiên bị oanh lui, chung quanh một chút đệ tử tinh anh gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Vô cực kiếm môn đệ tử nghe lệnh, đem cái kia Mộ Tinh Trúc bắt sống ở, ta muốn nghiên cứu nàng người mang chi kiếm ý. Huyền Hạo quát lạnh nói, vâng, bao quát Huyền Mạc, Huyền Ảnh ở bên trong rất nhiều Nhật Nguyệt Điện đệ tử cùng nhau ứng thanh. Vậy mà, nơi đây còn lại thế lực đệ tử, cũng là mắt mang lấp lóe. Huyền Hạo giờ phút này muốn cùng Diệp Cô Thần đối chiến, phân thân thiếu phương pháp, mà Mộ Tinh Trúc người mang nguyên thần cường giả cơ duyên, đủ để khiến cho mọi người nóng mắt. Tam Hoàng Cung Quý Viêm trực tiếp là nắm lấy Huyền Hỏa Bảo Phiến, thẳng hướng Mộ Tinh Trúc. Phong Đao Vương Điện Nhiếp Lăng, Thân Đồ Mạc mấy người cũng là xuất thủ. Còn có Thánh Nguyên Học Phủ Phương Thần, Nguyên Nhất Thái Tử. Ngoài ra, cái kia chút trước đó bị Diệp Cô Thần trấn nhiếp, tạm thời không có xuất thủ mấy trăm đệ tử tinh anh, giờ phút này nhìn thấy Diệp Cô Thần bị Huyền Hạo áp chế, cũng là triệt để không có cố kỵ, một cái như là ngạ hổ phát thực, đối Mộ Tinh Trúc đánh giết mà đi. Mà Mộ Tinh Trúc, tuy có Huyết Vân Khôi ở bên thủ hộ nàng, nhưng làm sao có thể ngăn cản nhiều như vậy thiên kiêu tinh anh thế công, trong nháy mắt liền lâm vào đại trong nguy cơ. Huyền Hạo, ngươi là muốn chết? Diệp Cô Thần thấy thế, đôi mắt như vạn cổ lạnh uyên, một cỗ kinh khủng huyết sát chi ý, tựa hồ muốn từ nó trong cơ thể bộc phát ra. A, chuẩn bị vận dụng Tu La kiếm ý, liều chết nhất bác sao? Huyền Hạo dứt lời, trong cơ thể đồng dạng là phun lên một cỗ huyền ảo kiếm ý bén nhọn, chung quanh hư không ong ong chấn động. Ta hôm nay muốn dẫn Mộ Tinh Trúc cách đi, không người có thể ngăn, người Huyền Hạo cũng không ngoại lệ. Diệp Cô Thần triệt để thiêu đốt toàn thân khí huyết, bộc phát ra vô cùng kinh khủng chân khí. Nhưng này ở trong mắt Huyền Hạo, như là hồi quang phản chiếu, phù dung sớm nở tối tàn. Oanh, Huyền Hạo đồng dạng là thôi động tuyệt thế hư không kiếm ý, chung quanh hư không chấn động, đạo đạo kiếm khí nhốn nháo, oanh minh như rồng. Diệp Cô Thần bộc phát Tu La kiếm ý, huyết sắc kiếm khí thẳng tuôn ra trời xanh. Huyền Hạo tế ra hư không kiếm ý, không gian chấn động, khắp nơi lật đổ. Hai người như là hai viên lưu tinh, đụng vào nhau, trong chốc lát lăng lệ tiếng kiếm reo, oanh thiên liệt địa. Chương 327, Tu La huyết hải ra lại. Cuồng mãnh kiếm khí ba động, như thủy triều, dọc theo hai người đụng nhau cái kia một điểm, ầm vang khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Đây là thuộc về tuyệt thế kiếm ý ở giữa va chạm. Diệp Cô Thần con người đen nhánh, đã là triệt để bị huyết sắc thôn phệ. Tu La chi nhãn, phát động, mà Huyền Hạo, quanh thân cũng là gột rửa lấy trong suốt không gian ba động. Từng đạo thấu minh kiếm khí, như là từ trong hư không xuyên qua mà đến, tốc độ cực nhanh, với lại quỷ mị vô cùng. Khanh, khanh, khanh, ngắn ngủi bất quá mấy chục cái hô hấp thời gian, Diệp Cô Thần cùng Huyền Hạo liền trọn vẹn giao thủ trên trăm kiếm. Mũi kiếm va chạm ở giữa, hỏa hoa bùng lên. Diệp Cô Thần, người có biết, ta thậm chí ngay cả một nửa thực lực đều không có lấy ra. Huyền Hạo một mặt xuất kiếm, một mặt mở miệng, dường như muốn từ trên tâm lý để Diệp Cô Thần xuất hiện dao động. Cái gì? Nghe được Huyền Hạo chi ngôn, Diệp Cô Thần không có phản ứng gì, ngược lại là cái kia ngoại vi kỷ linh chờ, càng là giật mình, kinh ngạc tại Huyền Hạo cường hãn. À, vậy ngươi làm sao biết, ta thực lực chân chính như thế nào? Diệp Cô Thần tâm cảnh, đã sớm không phải người bên ngoài dăm ba câu có thể dao động. Còn muốn liều chết sao? Huyền Hạo lại lần nữa xuất kiếm, thân hình như xuyên qua hư không bình thường. Hư không lực chấn động, nương theo lấy cực âm lực lượng, ầm vang khuếch tán mà ra. Diệp Cô Thần thi triển ra cương nhu kiếm ý, phối hợp thái cực kiếm thuật, đem cỗ này kinh khủng kiếm khí ba động đều thu nạp, sau đó ầm vang một tiếng bắn ngược bộc phát ra. Lăng lệ kiếm khí một đường cắt vỡ hư không, đối Huyền Hạo bạo cướp mà đi. Ân, thái cực kiếm thuật như vậy huyền ảo phòng ngự kiếm thuật, làm cho Huyền Hạo đều là mắt lộ kinh ngạc. Hắn lại lần nữa xuất kiếm, cùng cái kia bắn ngược dòng thác kiếm khí ầm vang va chạm, thân hình cũng là liên tục lui bước. Diệp Cô Thần chân đạp lăng ba vi bộ, cùng Huyền Hạo chiến ở cùng nhau. Mà đổi thành một bên, Mộ Tinh Trúc lại tại mọi người vây công phía dưới, lâm vào nguy hiểm cực lớn. Huyết Vân Khôi mặc dù cường hãn, nhưng dù sao chỉ là một bộ khôi lỗi mà thôi. Cỗ này khôi lỗi tuy mạnh, nhưng là chỉ cần có người dây dưa kéo lại, những người khác trong nháy mắt liền có thể cầm xuống Mộ Tinh Trúc. Nguyên Nhất Thái Tử mở miệng nói, bất quá mặc dù như thế, các thế lực lớn người cũng không có khả năng đồng tâm hiệp lực. Cũng chính bởi vì giữa bọn hắn lục đục với nhau, Mộ Tinh Trúc mới có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Không phải này mấy trăm vị thiên kiêu tinh anh đồng hành, Mộ Tinh Trúc liền một lát đều chống đỡ không dưới đi. Mộ Tinh Trúc người mang kiếm ý, là Huyền Hạo sư huynh muốn, ai dám ngăn. Huyền Mạc, Huyền Ảnh các loại Nhật Nguyệt Điện đệ tử xuất thủ, Mộ Dung Địch Thiên sắc mặt nặng nề, nhưng cũng lựa chọn xuất thủ. Cơ duyên, người có duyên có được, Huyền Hạo nếu thật dám đối ta làm cái gì, Tam Hoàng cung hai vị khác hoàng, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Quý Viêm không có chút nào cố kỵ, Tam Hoàng cung ba tiểu hoàng, ở trên hắn còn có hai vị đỉnh tiêm thiên kiêu. Phong Đao Vương điện bên kia, Mạc Tuyệt Trần, Nhiếp Lăng chờ, đều là muốn một mình đoạt được cơ duyên, căn bản vốn không để ý tới Vô Cực kiếm môn chờ. Liền tại như vậy phân loạn tình huống dưới, đám người khi thì đối Mộ Tinh Trúc cùng Huyết Vân Khôi xuất thủ, khi thì lẫn nhau ở giữa tranh đấu. Nhưng tuy là như thế, Mộ Tinh Trúc thương thế trên người lại như cố tại tăng thêm. Vậy mà, càng thêm đáng giận chính là, Nguyên Nhất Thái Tử, Phương Thần, Mộ Dung Địch Thiên, Thân Đồ Mạc, Quý Viêm chờ, đúng là phảng phất xa luân chiến, mỗi người thay phiên ra tay với Mộ Tinh Trúc. Cùng thời người còn lại dây dưa kéo lại Huyết Vân Khôi, để nó không cách nào bảo vệ Mộ Tinh Trúc. Phốc phốc, Mộ Tinh Trúc trên người quần lụa mỏng đều là nhiều chỗ vỡ vụn, tươi huyết từ da thịt trắng noãn thượng lưu tràn mà ra, coi trọng đi hết sức chói mắt. Khóe miệng của nàng cũng là chảy tươi huyết, thương thế rất nặng. Dưới loại tình huống này, đổi lại bình thường nữ tử, tuyệt đối khó mà chống đỡ được xuống tới. Nhưng Mộ Tinh Trúc trong đôi mắt đẹp, thủy chung mang theo vẻ kiên nghị. Nàng nhìn phía xa, Diệp Cô Thần quần áo nhiễm huyết, tại cùng Huyền Hạo chém giết, nàng lại có thể nào ở đây từ bỏ. Ta Mộ Tinh Trúc, vĩnh viễn sẽ không buông tha cho, cũng sẽ không kéo Diệp sư huynh chân sau. Mộ Tinh Trúc cắn chặt ngân nha, thôi động trong thức hải bất diệt hồn châu. Một thoáng lúc, một cỗ hùng hậu như đại dương minh mông bình thường kinh khủng linh hồn lực chấn động, ầm vang quét sạch mà ra. Với lại này không đơn giản chỉ là linh hồn trùng kích, đồng thời còn tràn ra tuyệt thế linh hồn kiếm ý. Linh hồn kiếm ý, quỷ mị vô cùng, không công nhục thân, chỉ diệt thần hồn. Này, đây là cái gì, thật là khủng khiếp linh hồn lực. Làm sao cảm giác so với Huyền Hạo sư huynh đều không kém. Không, không chỉ có là linh hồn lực, còn có kiếm khí, khi một số người kịp phản ứng lúc, đã sớm quá muộn. Không, một chút thế lực đệ tử tinh anh phát ra tiếng hét thảm. Cái kia cỗ bí mật mang theo linh hồn kiếm ý kinh khủng sóng xung kích, còn như thủy triều, ầm vang quét sạch bốn phương tám hướng, đem mấy trăm thiên kiêu tinh anh đều là cuốn vào trong đó. Trong đó chỉ ít có 1/3, tu vi hơi yếu đệ tử tinh anh, trực tiếp là gào lên thê thảm. phảng phất có một thanh kiếm sắc, đâm rách bọn hắn trong đầu thức hải, đem linh hồn cắt nát. Phốc phốc, liên tục không ngừng nôn huyết chi tiếng vang lên, cái kia 1/3 đệ tử, trực tiếp là bị linh hồn kiếm ý vỡ vụn thức hải, thân thể đổ xuống trên mặt đất, không có một tia sinh tức. Vậy mà còn lại còn có 300-400 vị đệ tử, trong đó cũng có đại bộ phận, đau đầu muốn nứt, thần thức đều là có chút không nhẹ. Duy chỉ có Quý Viêm, Phương Thần, Nhiếp Lăng bực này thần hồn thất biến tả hữu thiên kiêu, mới có thể tiếp nhận cỗ ba động này. Nhưng dù là như thế, bọn hắn cũng là tâm thần chấn động, đau đầu muốn nứt. Này, Mộ Tinh Trúc đã vậy còn quá lợi hại, nội viện một đám người hoảng sợ vô cùng, bị Mộ Tinh Trúc chiêu này rung động. Tại dẫn động bất diệt hồn châu lực lượng về sau, Mộ Tinh Trúc cũng là gương mặt xinh đẹp tái nhợt, khí tức lại lần nữa suy yếu, ngã xuống đáy cốc, tựa hồ đứng đều có chút đứng không vững. A, ngươi đã là cường nỗ chi chưa, như thế chiêu thức, ngươi hẳn là khó mà lại thi triển lần thứ hai a. Nguyên Nhất Thái tử thấy thế, trực tiếp là giết đến tận, một bên khác, Vô Cực Kiếm Môn, Phong Đao Vương Điện chờ, cũng là cùng nhau xông lên. Phốc phốc, Mộ Tinh Trúc lại lần nữa bị đánh bay, không đáng kể. Nhiều người như vậy, trực tiếp là như là sa luân chiến, mỗi người tiến lên xuất thủ mấy lần, người còn lại thì chống cự huyết vân khôi công kích. Một màn này làm cho Kỳ Linh nhìn thấy, kêu to vô sỉ, thực tại nhịn không được, liền muốn xuất thủ, lại bị Bạch Tử Trần ngăn cản lại. Ngươi làm cái gì, Mộ Tinh Trúc thân là ta nội viện đệ tử, bị như vậy khi nhục, ngươi liền thờ ơ sao? Kỳ Linh vành mắt đều phiếm hồng, không đành lòng nhìn thấy Mộ Tinh Trúc như vậy thảm trạng. Ngươi không có nghe trước đó Huyền Hạo nói à, ngươi một người xuất thủ, ở đây tất cả nội viện đệ tử đều sẽ bị liên lụy. Bạch Tử Trần lạnh lùng nói, ngươi, đây chính là ngươi không bằng Diệp Cô Thần địa phương. Kỳ Linh cắn răng, có Bạch Tử Trần ngăn cản, nàng cũng vô pháp xuất thủ. Bạch Tử Trần nghe vậy, tuy rằng không nói gì, nhưng đáy mắt nhưng lại có che lấp. Mộ Tinh Trúc phía bên nào, sắp lâm vào tử quan. Nàng trong miệng đỏ không ngừng phun ra tươi huyết, nhuộm đỏ vạt áo. Nhưng Mộ Tinh Trúc vẫn không có từ bỏ. Oanh, lại lần nữa một lần giao thủ, Mộ Tinh Trúc thân thể ném đi, vết thương trên người vô số kể. Mỗi một vết thương đều đại biểu cho có một người tàn nhẫn xuất thủ, muốn đoạt cơ duyên của nàng. Ta Mộ Tinh Trúc không thể buông tha, chỉ cần ta còn có một ngụm khí tại. Mộ Tinh Trúc tâm tính vô cùng cứng cỏi, không phải nàng trước đó cũng sẽ không tại Tần Lâm Nhi ức hiếp phía dưới yên lặng kiên trì đã lâu như vậy. Nhưng là hiện tại, Mộ Tinh Trúc cảm giác trước mắt ánh mắt đều phảng phất mơ hồ. Liền là giờ khắc này, thấy Mộ Tinh Trúc trạng thái, Nguyên Nhất Thái tử chờ liên thủ ầm vang một kích, đem huyết vân khôi đẩy lui hơn 10 trượng. Giờ phút này, ngoại trừ cùng Diệp Cô Thần đối chiến Huyền Hạo, cùng lui đến xa xa Kỳ Linh chờ bên ngoài, còn lại mấy trăm vị thiên kiêu tinh anh đều là đối Mộ Tinh Trúc xông đi. Chỉ cần đạt được Mộ Tinh Trúc, liền có thể có được nguyên thần cường giả tạo hóa. Thử hỏi ai không điên cuồng, anh Ninh tiền bối, Diệp sư huynh, Tinh Trúc, để cho các ngươi thất vọng. Mộ Tinh Trúc ánh mắt càng phát ra mơ hồ, một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng rơi xuống. Nàng không phải tại vì chính mình mà rơi lệ, là tại vì cô phụ Diệp Cô Thần cùng anh Ninh vun trồng mà rơi lệ. Tinh Trúc, ta nói qua, muốn dẫn ngươi giết ra đi. Này lúc, Mộ Tinh Trúc hoảng hốt ở giữa, phảng phất nghe được Diệp Cô Thần nói nhỏ. Mộ Tinh Trúc cố gắng mở to con mắt, sau đó nàng liền thấy được. Cái kia lật úp mà ra vô tận huyết hải, cùng huyết hải phía trên, cái kia huyết sắc thập bát trọng ngục. Tu La huyết hải thập bát trọng, chương 328, một kiếm diệt trăm người. Cuồng mãnh vô biên kinh khủng kiếm ý, hóa thành một mảnh huyết hải quái dị. Một cỗ kinh người sát khí, tựa như thái cổ núi lửa bộc phát, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể ầm vang tuôn ra. Nương theo lấy cực độ hư ảo huyết hải tuôn ra, một tòa đồng dạng hư ảo 18 tầng huyết ngục, từ huyết hải bên trong rút lên. Đây là thuộc về Tu La kiếm ý kiếm chi lĩnh vực, Tu La huyết hải thập bát trọng. Kiếm chi lĩnh vực là cần đem kiếm ý lột xác thành kiếm đạo sau, mới có thể thi triển ra thủ đoạn. Cho nên lấy hiện tại Diệp Cô Thần năng lực, cũng chỉ có thể tế ra hư ảo kiếm chi lĩnh vực. Nhưng bất luận như thế nào, kiếm chi lĩnh vực liền là kiếm chi lĩnh vực, cho dù là cực độ hư ảo, uy lực cũng làm cho người vô cùng kinh hãi. Đây là Diệp Cô Thần lần thứ hai hiển hóa ra Tu La huyết hải thập bát trọng. Lần thứ nhất thì là Tô Kiếm Thi lấy tự thân tính mệnh thay Diệp Cô Thần chặn lại tiên thiên kiếm thai một kiếm. Tế ra Tu La huyết hải thập bát trọng Diệp Cô Thần, giờ phút này tựa như nhập ma. Hắn hai con người màu đỏ tươi, nhìn cái kia bị đám người thay phiên vây công, vạt áo nhiễm huyết Mộ Tinh Trúc. Một cỗ không cách nào đè nén tức giận, từ đáy lòng thốt nhiên mà phát. Nếu ngay cả bên người người cũng không thể bảo vệ, cái kia Diệp Cô Thần dùng cái gì tự xưng kiếm tông? Ầm ầm, Diệp Cô Thần đem chính mình chân khí thôi động đến cực hạn, cơ hồ là vứt mạng xuất thủ. Lấy Tu La kiếm ý, huyễn hóa mà ra Tu La huyết hải thập bát trọng, ầm vang một tiếng, tựa như sóng lớn vỗ bờ, sóng máu quái dị, quét sạch bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, dù là cái kia chút muốn bắt giết Mộ Tinh Trúc rất nhiều thiên kiêu tinh anh, cũng là kinh hồn táng đảm, cảm giác được một cỗ kinh khủng sát ý, trực tiếp khóa chặt bọn hắn. Cái kia kinh khủng huyết hải lật trời, khiến cho mọi người sợ hãi không thôi. Các ngươi, làm cho người tức giận. Diệp Cô Thần ngữ khí trầm thấp mà khàn khàn, cái kia song màu đỏ tươi tu la chi nhãn, đảo qua ở đây mấy trăm người, mỗi một cái chạm đến nó ánh mắt người, đều là tâm kinh đảm hàn, như rơi vào hầm băng bình thường. Một cỗ làm cho người ra đầu tê dại kinh khủng chi ý, ven theo cột sống của bọn họ phun lên. Này, Diệp Cô Thần, thật là khủng khiếp sát khí, một chút tâm trí hơi yếu người, càng là toàn thân run rẩy, hàm răng đều đang run rẩy. Diệp Cô Thần, hôm nay, người vô lực hồi thiên. Huyền Hạo khẽ lắc đầu, ôi, đây là các ngươi tự tìm đường chết. Diệp Cô Thần lại lần nữa giơ lên vẫn tinh nguyễn kiếm. Trong chốc lát, tất cả thiên địa tĩnh, rồi mới, oanh, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng chi ý, từ Diệp Cô Thần trong cơ thể bộc phát ra, cái kia vẫn tinh nguyễn kiếm, dường như bịt kín một tầng tươi như máu, một cỗ làm cho người toàn thân run lên lăng lệ kiếm khí, liệt thiên hám địa mà ra. Sát thần kiếm thuật, Diêm La, oanh, Diệp Cô Thần một tiếng nói nhỏ, như là từ cửu u truyền đến. Khôn cùng kinh khủng huyết sắc kiếm ý, từ vẫn tinh nguyễn kiếm bên trên đằng không mà lên, cuối cùng nhất, đúng là tại Diệp Cô Thần phía sau, ngưng tụ ra một tôn mơ hồ to lớn bóng người màu đỏ ngòm. Cái kia đạo to lớn bóng người màu đỏ ngòm, như là địa ngục Diêm La, muốn thu hoạch tất cả mọi người sinh mệnh. Hưu, Diệp Cô Thần đứng ở thập bát trọng huyết ngục phía trên, một kiếm quét ngang mà ra. Nương theo lấy hắn xuất kiếm, nó phía sau to lớn huyết sắc hư ảnh, cũng là cùng thời một kiếm hoành không. Sát thần kiếm thuật thức thứ 5, Diêm La, một kiếm ra, thương khung chấn, một kiếm ra, cửu u hàn, một kiếm ra, huyết sắc kiếm quang liệt thiên, dung chuyển thập phương khắp nơi. Oanh, tại này một dưới thân kiếm, thậm chí ngay cả Huyền Hạo đều là sắc mặt đột biến. Vô cực kiếm pháp, nhất kiếm vô tấn, Huyền Hạo vội vàng tế kiếm ngăn cản, thi triển hạch tâm kiếm thuật, một kiếm phá không, ngàn vạn kiếm ảnh quét ngang mà ra. Nhưng tại Diệp Cô Thần vứt đem hết toàn lực một kiếm dưới, dù là Huyền Hạo một thời đều là ngăn cản không bằng, thân hình nhanh lùi lại, miệng phun tươi huyết. Vậy mà, một kiếm này uy lực còn chưa kết thúc, trực tiếp là đối lấy cái kia chút vây giết Mộ Tinh Trúc mấy trăm thiên kiêu tinh anh hoành không mà đi. Không, đừng bảo là cái kia chút tu vi hơi yếu đệ tử, liền ngay cả Quý Viêm, Phương Thần, Mạc Tuyệt trần chờ, cũng là mặt mang thần sắc, ra chiêu chống cự cùng lúc, vội vàng nhanh lùi lại. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, rất nhiều thế lực thiên kiêu tinh anh, thân hình tại huyết sắc trong kiếm quang trực tiếp sụp đổ. Hóa thành đầy trời thịt nát. Vô số tươi huyết bắn tung mà ra, máu nhuộm mặt đất bao la. Đến cuối cùng nhất, cái kia lít nha lít nhít thân ảnh, đúng là gọt trống một nửa. Dòng dã hơn trăm vị đệ tử tinh anh, trực tiếp tại Diệp Cô Thần này tu la một dưới thân kiếm, bạo vì huyết thủy. Một kiếm diệt trăm người. Không chỉ như thế, ngay cả Huyền Hạo loại kia thiên kiêu, đều là chỉ có thể tạm bế phong mang. Đến nỗi Quý Viêm Phương Thần chờ, cũng là bị thương nặng, tươi huyết ngụm lớn phun ra, chiến lực ngã hơn phân nửa. Ba thước kiếm mở huyết lộ, một kiếm ra hận vô địch, Diệp Cô Thần lấy tay bên trong dài ba thước kiếm, sinh sinh mở ra một đầu huyết sắc sinh lộ. Tinh Trúc, đi, Diệp Cô Thần phía sau, Chu Tước Chi Dực hiển hiện ra, trực tiếp bạo lẻn đến Mộ Tinh Trúc trước người, đem thân thể mềm mại ôm, thu hồi huyết vân khôi, thân hình ven theo Diêm La một kiếm mở ra đường máu, lướt ầm ầm ra. Phốc phốc, nhìn Diệp Cô Thần đi xa thân ảnh, Huyền Hạo trong miệng cũng là phun ra một ngụm tươi huyết. Thậm chí ngay cả hắn đều không nghĩ đến Diệp Cô Thần sát thần kiếm thuật, vậy mà lại như vậy cường. Đương nhiên, Diệp Cô Thần một kiếm này, bản thân liền là sát thần kiếm thuật thức thứ 5, có thể so với vương cấp kiếm thuật uy lực. Tăng thêm tu la kiếm ý tu la huyết hải thập bát trọng, đối với sát thần kiếm thuật có tăng phúc tác dụng. Ở các loại gia chỉ phía dưới, mới khiến cho Diệp Cô Thần một kiếm này, uy lực kinh thiên. Này, tất cả mọi người ở đây, còn có xa xa Kỳ Linh, Bạch Tử Trần, Cầm Tiên Tử chờ, một cái sắc mặt ngốc trệ ngưng kết. Một kiếm diệt trăm người, đây là cỡ nào khái niệm, với lại Diệp Cô Thần tiêu diệt, không phải phổ thông đệ tử, đều là rất nhiều thế lực tinh anh. Bực này chiến tích truyền ra đi, sẽ dung chuyển toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều. Giờ khắc này, những Diệp Cô Thần kia tử địch nhóm, một cái trong mắt đều là lưu lại hoảng sợ. Bọn hắn phần lớn người bị thương nặng, trong thời gian ngắn lại khó truy kích Diệp Cô Thần. Đến nỗi cái kia chút phổ thông đệ tử tinh anh, sớm đã bị Diệp Cô Thần này tu la một kiếm sợ vỡ mật. Dù là có thừa lực cũng không dám đuổi kịp đi, quá kinh khủng, hắn không phải kiếm tông, là ma, là kiếm ma. Một chút đệ tử co quắp ngồi dưới đất, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Khắp nơi một mảnh màu đỏ tươi, gãy xương, tàn chi, huyết thủy chảy ngang. Mà hết thảy này đều chỉ là Diệp Cô Thần một kiếm tạo thành. Hư không kiếm cảnh, còn có không đến 7 ngày liền sẽ quan bế, ta đem tỏa trấn tại trung ương nhất trận pháp truyền tống phía trên, Diệp Cô Thần nếu muốn rời đi nơi đây, nhất định phải đi qua trận pháp truyền tống. Huyền Hạo một tay bôi đi khóe miệng tươi huyết, ngữ khí lạnh lẽo nói. Chung quanh còn lại người nghe vậy, ánh mắt dần dần sáng lên. Không sai, với lại cái kia Diệp Cô Thần, chính là bởi vì phục dụng phong ma nhiên huyết đan, mới có thể có thực lực như thế, đợi đến dược hiệu trải qua đi, thực lực của hắn chẳng những sẽ rơi xuống, so lúc trước càng yếu, hơn thậm chí ngay cả tính mạng cũng khó khăn bảo đảm. Nguyên Nhất Thái Tử suy nghĩ nói, một chút đối với Diệp Cô Thần nội tâm sợ hãi người, đang nghe đến sau khi, cũng là có suy tư. Không sai, cái kia Diệp Cô Thần chỉ là phục dụng phong ma nhiên huyết đan, mới có sức chiến đấu đó. Đợi đến dược hiệu thoáng qua một cái, hắn không đủ gây sợ. Đúng, chúng ta liền tại trận pháp truyền tống nơi đó ôm cây đợi thỏ, chờ hắn mắc câu. Ta phải vi sư huynh đệ báo thù. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bị Diệp Cô Thần sợ vỡ mật đám người, cũng là lại lần nữa sinh động hẳn lên. Bọn hắn đều là đối lấy cái kia hư không kiếm cảnh trung ương trận pháp truyền tống cướp đi. Chỉ cần giữ vững trận pháp truyền tống, trừ phi Diệp Cô Thần muốn được khốn tại hư không kiếm cảnh bên trong, không phải liền nhất định sẽ xuất hiện. Nhìn phản ứng của mọi người, Kỳ Linh bên này người đều là sắc mặt đột biến. Đây là muốn đem Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc hướng tuyệt lộ bước a. Kỳ Linh gắt gao cắn răng, lại cảm giác bất lực. Mà giờ khắc này, Diệp Cô Thần cũng đã mang theo Mộ Tinh Trúc bay lượn đến ngoài trăm dặm. Chương 329, tử cục, chân trời, một đạo sau lưng mọc lên hai cánh bóng người, phá không đối viễn không bay lượn. Đợi đến chạy trốn tới đầy đủ địa phương xa, Diệp Cô Thần cũng không cách nào kiên trì nữa ở, thân hình trực tiếp rơi rụng xuống. Oanh, Diệp Cô Thần bên miệng tràn ra tươi huyết, trên thân hùng hậu huyết sắc chân khí tẫn tán, khí tức lập tức ngã xuống đáy cốc. Một cỗ cực độ hư nhược khốn cùng cảm giác, từ mỗi một tế bào bên trong truyền ra. Diệp Sư Huynh, một bên Mộ Tinh Trúc, tình huống chỉ so với Diệp Cô Thần tốt một chút mà thôi, nàng cũng là cực kỳ suy yếu, trên thân đều là vết thương cùng tươi huyết. Diệp Cô Thần dáng chống đỡ lấy, xuất ra thanh đồng đan lô, đem hai viên chuẩn thánh đan xuất ra. Này hai viên chuẩn thánh đan đều có khôi phục khí huyết, liệu chữa thương thể công hiệu. Tinh Trúc, ăn vào. Diệp Cô Thần đem một viên chuẩn thánh đan cho Mộ Tinh Trúc, chính mình nuốt xuống một viên. Thẳng đến nuốt xuống chuẩn thánh đan về sau, Diệp Cô Thần mới hơi tốt một chút. Nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Phong ma nhiên huyết đan hiệu quả quá mức bá đạo, đừng bảo là lấy Diệp Cô Thần tu vi hiện tại. Dù là sinh tử huyền quan cường giả, muốn ăn vào phong ma nhiên huyết đan cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút. Diệp Cô Thần sở dĩ có thể tiếp nhận như vậy bá đạo dược lực, cũng chỉ là bởi vì hắn hoàn mỹ nhục thân, khí huyết cường hãn. Tăng thêm có kim thân dịch, nhục thân cường độ tăng lên rất nhiều, mới dám phục dụng. Nhưng dù vậy, Diệp Cô Thần giờ phút này cũng là thương thế nặng nề, suy yếu tới cực điểm. Diệp Sư Huynh, thật xin lỗi, đều là bởi vì Tinh Trúc. Một bên Mộ Tinh Trúc, nhìn xem cực độ suy yếu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Diệp Cô Thần, vành mắt phiếm hồng, nức nở nói. Không liên quan gì đến ngươi, trước liệu phục thương thế a. Diệp Cô Thần thanh âm phù phiếm nói. Mộ Tinh Trúc cắn môi, không có nói thêm cái gì, nhưng mọng nước trong đôi mắt, vẻ kiên định càng sâu. Vẫn là quá yếu, ta phải trở nên mạnh hơn mới được. Mộ Tinh Trúc trong lòng thề, nàng lại không nhớ nàng coi trọng xem người, bởi vì nàng mà thụ thương. Như thế như vậy, ba ngày thời gian trải qua đi. Tại ăn vào chuẩn thánh đan về sau, Diệp Cô Thần lại lần nữa lấy ra rất nhiều cực phẩm chữa thương bảo đan. Vậy mà mặc dù có nhiều như vậy đan dược, Diệp Cô Thần cùng Mộ Tinh Trúc thương thế y nguyên nặng nề, chỉ là hơi khôi phục một chút. Nhưng là giờ phút này, cách hư không kiếm cảnh triệt để quan bế, đã chỉ có không đến 4 ngày. Tạm thời không nói này 4 ngày thời gian là không đầy đủ ta đột phá, chỉ là dưới mắt loại trạng thái này, ta đột phá tỷ lệ thành công, sẽ giảm mạnh. Diệp Cô Thần trong lòng suy tư, hắn sắc mặt trắng bệch, khí huyết đê mê, phong ma nhiên huyết đan hiệu quả quá bá đạo. Dù là nghỉ ngơi 3 ngày, thậm chí nuốt chuẩn thánh đan, trong thời gian ngắn đều là khó khôi phục. Mộ Tinh Trúc ngược lại là hơi tốt chút, bởi vì nàng chỉ là bị thương, cũng không có như Diệp Cô Thần như vậy, thông qua nuốt đan dược nghiền ép trong cơ thể khí huyết tiềm lực, cho nên khôi phục cũng là rất nhanh. Diệp Sư Huynh, còn có không đến 4 ngày, hư không kiếm cảnh liền muốn quan bế, đến lúc đó ở trong đó tất nhiên nguy hiểm trùng điệp. Mộ Tinh Trúc nói, ta biết, về phần Huyền Hạo chờ, tất nhiên sẽ rời đi hư không kiếm cảnh chỗ kia trận pháp bên ngoài ôm cây đợi thỏ, ta trước đó tu la thủ đoạn, mặc dù có thể trấn nhiếp một bộ phận người, nhưng bọn hắn cũng biết, ta là bởi vì nuốt đan dược mới có thực lực này, về sau sẽ không thái quá kiêng kỵ ta. Diệp Cô Thần hơi hơi thở dài một tiếng cả giận, vậy phải làm thế nào, chúng ta không thể bị nhốt ở chỗ này, chí ít. Diệp sư huynh ngươi nhất định phải ra đi, Mộ Tinh Trúc mắt đẹp ngắm nhìn Diệp Cô Thần, trong mắt hình như có một loại nào đó quyết tâm. Tinh Trúc, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bỏ đi ý nghĩ kia, ta Diệp Cô Thần, sẽ không để cho coi trọng người hy sinh, vì chính mình mưu cầu sinh lộ. Diệp Cô Thần bình tĩnh nói, Diệp sư huynh, nghe được coi trọng người bốn chữ, Mộ Tinh Trúc trong mắt ba quang liếm diễm. Vậy đối với Diệp Cô Thần, nguyên bản như sư tôn bình thường ước mơ kính ngưỡng cảm giác, cũng dần dần nhiều hơn một tia khác tình cảm. Nhưng là, vừa nghĩ tới trước mắt tử quan, Mộ Tinh Trúc ánh mắt hơi ảm đạm xuống đi. Ta sẽ để cho ngươi bình yên rời đi hư không kiếm cảnh. Diệp Cô Thần trong mắt quang mang phun trào, tựa như đang tự hỏi cái gì. Diệp sư huynh, Mộ Tinh Trúc sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Cô Thần lời nói, là để nàng bình yên cách đi, mà không phải cùng một chỗ cách đi. Ngươi không cần phải để ý đến ta, đến lúc đó chỉ cần nghe ta mệnh lệnh là được, ta định bảo đảm ngươi không bị làm sao. Diệp Cô Thần không có nói thêm cái gì, chỉ là hai đầu lông mày lộ ra một tia mỏi mệt. Không được, Tinh Trúc nói qua, sinh tử cùng Diệp sư huynh cùng một chỗ. Mộ Tinh Trúc quật cường nói, ngươi như không nghe lời ta, như vậy đoạn tuyệt hết thảy quan hệ, mỗi người một ngả. Diệp Cô Thần nhắm mắt lại mắt nói, Mộ Tinh Trúc nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, sắc mặt xoát một cái trắng bệch. Nếu là thật sự đoạn tuyệt hết thảy quan hệ, cái kia càng biết để Mộ Tinh Trúc đau lòng như đau rào. Tinh Trúc, minh bạch, Mộ Tinh Trúc gắt gao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, móng tay có chút đâm rách da thịt, chảy ra giọt giọt tươi huyết. Huyền Hạo, các ngươi chớ có ép người quá đáng a, nếu không, dù là ta chết, các ngươi cũng khó sống. Diệp Cô Thần trong lòng thán nhưng nói nhỏ, trong mắt quyết tuyệt cùng lãnh khốc chi sắc, lại là càng phát ra dày đặc. Theo thời gian một ngày trời trải qua đi, cái kia hư không kiếm cảnh quan bế ngày cũng là rốt cuộc tiến đến. Muốn rời đi hư không kiếm cảnh, duy nhất phương pháp liền là tiến vào vị kia tại toàn bộ hư không kiếm cảnh trung ương nhất trận pháp truyền tống. Với lại cái kia cái trận pháp truyền tống cũng sẽ không duy trì thời gian rất dài, chỉ có ngắn ngủi một lát. Cho nên tại dĩ vãng, rất nhiều thế lực đệ tử sẽ sớm đến trận pháp truyền tống chi địa để tránh bỏ qua thời gian. Mà một khi bỏ lỡ thời gian, chỉ có thể tại hư không kiếm cảnh bên trong nghỉ ngơi nguyên một năm. Vậy mà triệt để phong bế hư không kiếm cảnh, mức độ nguy hiểm cơ hồ là gấp 10 gấp trăm lần địa gia tăng, dù là sinh tử huyền quan, thiên địa linh kiều cường giả, đều khó mà cam đoan có thể còn sống xuống tới. Cho nên không có một người sẽ nguyện ý dừng lại tại hư không kiếm cảnh một năm. Nay lúc, tại trung ương gia hạch tâm trận pháp truyền tống bên ngoài, bảy đại thế lực đệ tử sớm đã là hội tụ ở cùng nhau. Nhưng là cùng dĩ vãng so sánh, lần này còn sống sót đệ tử, ít đến thương cảm. Tại vẫn lạc đệ tử bên trong, một số nhỏ người là không cẩn thận tại một chút hiểm địa, trong trận pháp chết đi. Mà càng nhiều, thì là bị Mộ Tinh Trúc cùng Diệp Cô Thần chém giết. Lần này hư không kiếm cảnh, ngoại trừ Kiếm Tông Tháp Lâm Nội Viện, Cửu Huyền Tông, cùng Linh Tê Thần Cung một số người bên ngoài, còn lại thế lực đệ tử, tử thương thảm trọng, cơ hồ đều bỏ mình một nửa trở lên. Đây là một cái làm cho người kinh hãi số lượng, truyền ra đi gặp để các thế lực lớn cao tầng tức giận đến nôn huyết. Diệp Cô Thần, người kết cục có thể hay không tự chui đầu vào lưới. Huyền Hạo đứng ở trận pháp truyền tống trước đó, ánh mắt trông về phía xa. Không chỉ có là hắn, Mộ Dung Địch Thiên, Huyền Mạc, Huyền Ảnh, Phong Đao Vương Điện, Nhiếp Lăng, Mạc Tuyệt Trần, Thân Đồ Mạc, Chu Nham, Nghiêm Côn, Tam Hoàng Cung Quý Viêm chờ, Thánh Nguyên Học Phủ Nguyên Nhất Thái Tử cùng Phương Thần, còn có Kiếm Tông Tháp Lâm Kỷ Linh, Bạch Tử Trần các loại, Cửu Huyền Tông Thần Giật, Bạch Ngôn Tịch người liên can, Linh Tê Thần Cung Cầm Tiên Tử chờ, bảy đại thế lực tại hư không kiếm cảnh bên trong các đệ tử, tất cả đều hội tụ tại trận pháp truyền tống bên ngoài. Có thể nói, đây là Huyền Hạo bày ra dương mưu, hắn cứ đợi ở chỗ này, xem Diệp Cô Thần có thể hay không đến đây tự chui đầu vào lưới. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, ầm ầm, theo thời gian đến, trận pháp truyền tống cũng là phát ra tiếng oanh minh, từng đạo pháp trận quang mang lúc ẩn lúc hiện. Không gian xung quanh dường như sinh ra ba động, mơ hồ có thể thấy được một đạo khe hở không gian. Cái này đại biểu, trận pháp truyền tống sắp mở ra, với lại thời gian chỉ có ngắn ngủi một lát.